Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 271. Như ý các diệu kim bằng miệng phun tiếng người. Trầm giọng nói. Chỉ là một cái tử phủ trung kỳ tiểu tử. Thế mà cũng dám phách lối đến ở đại gia ta địa bàn bên trên ngự không mà đi. Nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Nhưng đại gia ta đưa ngươi một ngụm nuốt vào. Ngươi ít bị chút tra tấn. Đại gia ta cũng có thể ít hao chút khí lực. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Không nghĩ đến vừa mới bay đến mảnh này biển rừng trên không. Liền gặp đuôi mù yêu thú. Tất nhiên như thế. Liền lấy trước mắt đầu này diệu kim bằng tế cờ tốt. Ngoan ngoãn đến ta trong bụng đi a. Diệu kim bằng mở ra miệng rộng. Phát ra cười gằn một tiếng. Tiếp lấy thật sâu hít vào một hơi. Một ấu nguyên lực theo nó trong miệng tuôn ra. Giống như vòng xoáy cuốn về phía Lăng Thiên. Nhận đoàn này nguyên lực vòng xoáy liên lụy. Lăng Thiên bên người khí lưu đột nhiên khuấy động đến. Thế mà vòng quanh hắn phảng phất tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Hướng về diệu kim bằng cự trong miệng bay đi. Bay đến diệu kim bằng trước người mười trượng bên ngoài thời điểm. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Thần niệm tuôn ra. Lần này hắn xuất thủ liền là thiên hà chân quyết. Thần niệm giống như dòng sông tràn vào đến diệu kim bằng trong đầu. Cỏ rửa ở trên thần hồn của hắn. Nháy mắt nhường đầu này to lớn kim bằng xa vào đến ngốc trệ. Nếu không phải nó thiên sinh liền có thể cưới gió mà đi. Giờ phút này sớm cũng đã giống như lưu tinh hướng về trong biển rừng rơi xuống. Lăng Thiên sau lưng vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó một kiếm vung ra. Tinh mang lấp lóe. Đem đầu này diệu kim bằng tử trọng kiếm đánh thành hai nửa. Hướng về trên mặt đất rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Diệu kim bằng nguyên đan liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Thiên hà chân quyết quả nhiên lợi hại vô cùng. Có nó phối hợp. Đánh giết vạn tượng cảnh tu sĩ đơn giản không cần tốn nhiều sức. Coi như đối mặt vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Cũng có thể một trận chiến. Giải quyết diệu kim bằng sau đó. Lăng Thiên tiếp tục hướng về trấn sơn thành tiến lên. Trên đường đi phàm là có yêu thú chặn đường. Hạ tràng liền chỉ có một cái chữ chết. Kim sĩ đại bằng khôi lỗi tốc độ nhanh đến cực điểm. Lăng Thiên khống chế khôi lỗi phi hành. Hai ngày sau liền đã phát hiện trong biển rừng có nhân tộc tu sĩ ẩn hiện dấu vết. Nói rõ hắn đã đến biển rừng biên giới. Tiếp tục phi hành hai ngày, phía trước một tòa nguy nga thành trì liền xuất hiện ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Tòa thành trì này so với Thiên Tinh thành cũng không chút nào kém. Náo nhiệt phồn hoa thậm chí còn có phần hơn. Lăng Thiên một đường bay ở không trung. Đều có thể nhìn thấy từng nhánh từ biển rừng bên trong đi ra nhân tộc tu sĩ hội tụ lên. Hướng về trấn sơn thành xuất phát. Dựa theo từ Thiên Tinh thành được đến kinh nghiệm. Ở phía xa vạn trượng bên ngoài. Lăng Thiên liền thu hồi khôi lỗi. Từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó hướng về phía trước cửa thành đi đến. Trấn sơn thành bên ngoài hộ vệ kém cỏi nhất đều có tử phủ sơ kỳ tu vi. Dẫn đội đội trưởng càng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Đặt ở Đại Ngô quốc đều có thể chống lên một cái cường đại tông môn. Lăng Thiên nộp một khối thượng phẩm linh thạch sau đó. Thuận lợi tiến nhập đến trong thành. Trấn sơn thành cùng Thiên Tinh thành một dạng. Đều dựa vào tiến vào biển rừng săn giết yêu thú tu sĩ mà biến phồn hoa. Nơi này chính là do Trung Thiên vực các nơi tụ đến đám tán tu đại bản doanh. Mặc dù mỗi lần vào thành đều cần giao nạp linh thạch. Bất quá đối với những cái này tán tu tới nói. Ngược lại cũng chịu đựng nổi. Ở trong thành bọn họ có thể hưởng nhận biển rừng bên trong không có an toàn. Có thể hưởng dụng rượu ngon cùng mỹ nữ. Có thể mua sắm đan dược. Công pháp bí kíp cùng đủ loại pháp bảo. Tất cả những thứ này. Đều để Trấn Sơn Thành biến vô cùng phồn hoa. Trong thành trì thế lực tối cường tên là Trấn Sơn Tông. Những cái kia trông coi cửa thành tu sĩ trước ngực đều có thêu một ngọn núi. Đây chính là Trấn Sơn Tông tiêu chí. Ở trong Trấn Sơn Thành chỉ cần tao ngộ mang theo loại này tiêu chí tu sĩ. tuyệt đối không nên cùng bọn họ lên bất luận cái gì xung đột. Nếu không, chỉ lại là bản thân ăn thiệt thòi. Bởi vì Trấn Sơn Tông cực kỳ bao che khuyết điểm. Đi vào Trấn Sơn Thành sau đó, Lăng Thiên tùy ý lựa chọn một nhà tên là Như Ý Các cửa hàng đi vào. Nhà này cửa hàng treo lên chiêu bài thu mua yêu thú nội đan. Đủ loại linh thảo linh dược. Lăng Thiên nạp giới bên trong những cái kia yêu thú nội đan giữ lại vô dụng. Còn không bằng đều lấy ra bán đi. Trông thấy Lăng Thiên đi tiến đến. Đứng ở quầy hàng bên trong tiểu nhị căn bản liền con mắt đều không có nhất một cái. Những cái này tiểu nhị đều tồn tại nguyên đan đỉnh phong tu vi. Chỉ là nhìn đến Lăng Thiên liền biết hắn chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ. Coi như dám đi phiến kia trong biển rừng mạo hiểm. Nhiều nhất cũng chính là ở ngoại vi đánh làm tiền. Có thể đi săn đến yêu thú đều không đáng giá nhắc tới. Hắn đều chưa hẳn để ý. Tự nhiên không hứng thú tiếp đãi. Nếu là tử phủ đỉnh phong hoặc là vạn tượng cảnh tu sĩ tiến đến. Vậy dĩ nhiên lại không giống. Tuyệt đối sẽ bị nghênh làm khách quý. Tất cung tất kính. Muốn bán thứ gì lấy ra cho ta định giá a. Cái kia tiểu nhị nhàn nhạt nhìn đến Lăng Thiên. Uể oải đối với hắn hỏi một câu. Nếu không phải hiện tại chỉ có Lăng Thiên một cái khách nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không nhiều lời nửa chữ. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên. Sau đó trầm giọng nói. Ta có một nhóm yêu thú nội đan bán ra. Chúng ta Như Ý Các không thu tử phủ hậu kỳ phía dưới yêu thú nội đan. Vị này bằng hữu. Ngươi chính là ra ngoài đi. Cái kia tiểu nhị đối Lăng Thiên phất phất tay. Có lẽ tử phủ trung kỳ tu sĩ có thể đi đại vận phát hiện phẩm giai không sai linh thảo linh dược. Nhưng là nội đan nha. Trừ phi là những cái kia có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Hắn không quá tin tưởng tử phủ trung kỳ tu sĩ có thể săn giết tử phủ hậu kỳ yêu thú. Huống chi nếu là thiên tài. Lại làm sao sẽ quấn bách đến cần thợ săn yêu thú đổi lấy linh thạch. Chuyện này, ngươi chỉ sợ không làm chủ được, vẫn là đem bọn ngươi Như Ý Các có thể quản sự người kêu ra đi. Lăng Thiên trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, không nghĩ đến trước mắt hỏa kế này cư nhiên như thế phách lối. Giống như ngươi loại này tử phủ trung kỳ tu sĩ đến bán yêu thú nội đan. Ta liền có thể làm chủ. Không tất yếu kêu quản sự đi ra. Cái kia tiểu nhị sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm giác Lăng Thiên là ở vô lý dây dưa. Lăng Thiên nhìn đến tiểu nhị này. Sau đó đem nạp giới những cái kia yêu thú nội đan lấy ra. Từng cái bày tại tủ trên đài. Trầm giọng nói. Vậy ngươi thì tới làm chủ xem một chút đi. Diệu kim bằng nội đan, liệp ảnh báo nội đan, xích kim man ngưu nội đan. Như ý các tiểu nhị cũng đã nhìn mắt choáng váng. Lăng Thiên xuất ra nội đan. Vạn tượng sơ kỳ nội đan có chừng 2 mai. Tử phủ đỉnh phong yêu thú nội đan càng là không dưới 10 mai. Về phần tử phủ thượng phẩm yêu thú nội đan vậy liền càng nhiều. Cơ hồ bày đầy gần phân nửa quầy hàng. Tiểu nhị này trên mặt lập tức liền nổi lên nịnh nọt tiếu dung. Đối Lăng Thiên nói ra. Vị này công tử. Ngươi chờ chốc lát. Ta liền giúp ngươi tính toán những cái này nội đan có thể đổi lấy bao nhiêu khối thượng phẩm linh thạch. Không cần. Giống như Trấn Sơn Thành bên trong cửa hàng không chỉ các ngươi Như Ý Các một nhà. Ta hay là đi nhà khác nhìn xem tốt. Có lẽ nơi đó tiểu nhị không giống nơi này mắt chó coi thường người. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu. Tay phải nhẹ nhàng từ tủ trên đài mơn trớn. Đem tất cả nội đan toàn bộ đều thu hồi đến nạp giới. Tiểu nhị nhìn xem Lăng Thiên thế mà không chuẩn bị ở Như Ý Các bán ra những cái này nội đan. Tức khắc đỏ ngầu cả mắt. Bị quản sự biết rõ chuyện này sau đó chịu mắng một chập ngược lại là thứ nhì. Nhiều như vậy nội đan. Có thể đổi lấy đến đối với hắn tới nói quả thực là rộng lượng thượng phẩm linh thạch. Nếu như giao dịch thành công. Hắn đều có thể lấy được một bút không ít ban thưởng. Nếu như Lăng Thiên đi ra cửa tiệm. Tất cả những thứ này liền không có quan hệ gì với hắn. Không phải do hắn kích động. Vị này công tử. Mới vừa rồi là ta sai rồi. Van cầu ngươi ngàn vạn lần không muốn đi. Những cách này nội đan. Chúng ta Như Ý Các có thể ra giá cao thu mua. Tiểu nhị giờ phút này đã là gấp mắt. dù là giá cao thu mua cũng phải đem Lăng Thiên lưu lại. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó quay người hướng về Như Ý Các đi ra bên ngoài. Căn bản không có mảy may muốn lưu lại ý tứ. Người tới, có người tranh đoạt chúng ta Như Ý Các thu mua một bút hàng hóa, nhanh người tới đem hắn ngăn lại. Tiểu nhị nhìn xem Lăng Thiên chạy tới cửa ra vào. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ cần Lăng Thiên đem những cái này nội đan bán đến đừng cửa hàng. Hôm nay Như Ý Các phát sinh sự tình nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ trấn Sơn Tung. Cái này đối Như Ý Các danh dự tuyệt đối là to lớn đả kích. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị quản sự trùng điệp trách phạt. Thậm chí mất mạng. Nghĩ tới đây, hắn quyết tâm liều mạng, hướng về phía cửa hàng đằng sau cao giọng uống. Mặc dù không người dám ở bên trong trấn Sơn Thành công nhiên xông vào cửa hàng nháo sự. Nhưng giống loại này váng đầu người. Thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện mấy cái. Cho nên Như Ý Các bên trong đồng dạng có tu sĩ cung phụng. Hôm nay đương chỉ cung phụng tên là Triệu Hải. Có tử phủ đỉnh phong tu vi. Nghe nói cách vạn tượng cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Trở thành Như Ý Các cung phụng một phương diện là bởi vì đãi ngộ hậu đãi. Một phương diện khác thì là không muốn đi Thiên Yêu Sơn mạch cỏng lông. An an ổn ổn ở bên trong trấn Sơn Thành lính ngộ đột phá vạn tượng cảnh một điểm cuối cùng thời cơ. Nghe được phía trước tiểu nhị gầm thép sau đó, Triệu Hải lập tức từ cửa hàng đằng sau xông ra, thân hóa lưu quang, nháy mắt đem đã trở về đi ra bên ngoài đại nhai phía trên Lăng Thiên ngăn lại. Ngay sau đó trong cửa hàng quản sự cũng cuống quýt vọt ra, hướng về phía tiểu nhị cao giọng quát. Xảy ra chuyện gì sự tình? Lại muốn mời Triệu cung phụng xuất thủ. Lúc này sự tình cũng đã làm lớn chuyện. Tiểu nhị cắn răng. Chỉ cửa hàng bên ngoài Lăng Thiên. Cao giọng nói. Trương quản sự. Ta vừa mới thu mua một bút nội đan. Chính đang kiểm kê. Tiểu tử kia liền xông tiến đến. Đem nội đan toàn bộ cướp đi. Thực sự đáng giận. Lại có người dám cướp đoạt chúng ta Như Ý Các đồ vật, quả thực là tự tìm cái chết. Trương quản sự gầm thét một tiếng. Vội vàng đi ra ngoài. Đối Triệu Hải cao giọng hô. Triệu cung phụng. Nhất định muốn nhường tiểu tử này đem hắn cướp đi nội đan đều giao ra đến. Sau đó lại cắt ngang hắn tứ chi. Phế bỏ hắn tu vi. Nhưng hắn biết rõ trêu chọc chúng ta Như Ý Các hạ chàng. Triệu Hải con mắt hẹp dài. Dung mạo âm độc. Hắn đối Trương quản sự nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn đến Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi có thể nghe chúng ta Như Ý Các quản sự nói thế nào. Hiện tại đem những cái kia nội đan giao ra đến. Ta cam đoan ra tay đoạn ngươi tứ chi thời điểm. Nhất định sẽ rất nhanh rất nhanh. Sẽ không để cho ngươi có quá nhiều thống khổ. Phế ngươi tử phủ thời điểm. Cũng sẽ chừa chút chỗ trống. Để ngươi bảo tồn nguyên đan cảnh thực lực. Ta cũng đã lớn như thế độ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Nếu không. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Ban đầu thời điểm. Triệu Hải trên mặt còn mang theo một tia tiếu dung. Chỉ là nói đến cuối cùng. Trong mắt cũng đã là một mảnh âm lãnh thần sắc. Đơn giản giống như muốn nhắm người mà phệ độc xà. Nguyên lai Như Ý Các liền là đều là các ngươi loại này mặt hàng. Ta xem như lính giáo. Các ngươi có gì chứng minh ta nạp giới yêu thú nội đan. Đều là các ngươi Như Ý Các hàng hóa. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười lạnh. Nhìn đến trốn ở Trương quản sự sau lưng tiểu nhị trầm giọng quát hỏi. Chương 272. Hơi thi trừng chỉ Trương quản sự hừ lạnh nói. Ngươi một cách nho nhỏ tử phủ trung kỳ tu sĩ. Trên người có thể có cái gì bảo vật. Đáng giá chúng ta Như Ý Các ngầm chiếm. Bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt các tu sĩ nhao nhao gật đầu. Như Ý Các gia đại nghiệp đại. Tử phủ trung kỳ tu sĩ lại có thể có cái gì hảo đồ vật. Đáng giá bọn họ đi hãm hại. Đứng ở hắn sau lưng tiểu nhị cũng không quên thêm mắm thêm muối. Quạt gió châm lửa. Cao giọng nói. Trương quản sự. Hắn cướp đi trong nội đan. Có liệp ảnh báo. Diệu kim bằng nội đan. Cái này sao có thể là một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ có thể đánh giết yêu thú. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh những cái này nội đan là hắn từ chúng ta Như Ý Các cướp đoạt? Liệp Ảnh Báo thế nhưng là Tử Phủ đỉnh phong yêu thú, am hiểu nhất tiềm phục. Bình thường vạn tượng sơ kỳ tu sĩ đều không phải đối thủ a. Ta xem cái này Tử Phủ trung kỳ tiểu tử nhất định là đoạt nhân ra đồ vật. Diệu Kim Bằng liền không nói. Cũng là Tử Phủ đỉnh phong yêu thú. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bắt cũng khó khăn. Hắn làm sao giết được. Những cái này ngược lại cũng thôi. Xích Kim Man Ngưu thế nhưng là chân chính vạn tượng sơ kỳ yêu thú a. Đừng nói là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ. Ta xem hắn liền xem như Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ đều chưa hẳn giết được. Tiểu tử này thế mà còn dám mạnh miệng. Tất cả nghị luận đều nghiêng về một bên, hướng về Như Ý Các. Cái kia tiểu nhị trong mắt nổi lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Lần này đổi trắng thay đen thành công. Chắc chắn hoàn thành sau đó. Trương quản sự nhất định sẽ trọng thưởng bản thân. Lăng Thiên mỉm cười. Sau đó trầm giọng nói. Ai nói Tử Phủ trung kỳ tu sĩ không thể giết vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Các ngươi làm không được. Không phải đại biểu ta cũng không được. Lời vừa nói ra. Toàn trường yên tĩnh. Sau một lát. Triệu Hải trong mắt nổi lên vẻ trào phúng. Sau đó trầm giọng nói. Ngươi nếu là thật có loại này bản sự. Lại không cần đến chúng ta Như Ý Các đến cướp đoạt nội đan. Làm loại này chuyện vô sỉ. Dù sao mà kể nói thế nào. Hắn đều nhận định Lăng Thiên tranh đoạt Như Ý Các tiền hàng. Về phần Lăng Thiên nói bản thân có thể đánh giết vạn tượng sơ kỳ yêu thú chuyện này. Sớm đã bị Triệu Hải để ở não hải. Hoàn toàn không tin. Tử Phủ trung kỳ đánh giết vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Có loại này thực lực. Tuyệt đối là trung thiên bảng phía trên thiên tài. Nhân vật bậc này. Làm sao có thể nghèo túng đến muốn tới Như Ý Các bỏ ra bán nội đan đổi lấy linh thạch cấp độ. Triệu cung phụng. Trực tiếp động thủ đem hắn cầm xuống. Ta cũng phải xem hắn có phải hay không ăn tim gấu gan báo. Thế mà dám đánh chúng ta Như Ý Các chủ ý. Trương quản sự lạnh lùng nói một câu. Chỉ là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ cũng dám trêu chọc Như Ý Các. Nếu là không hung hăng trừng trị một phen. Chẳng phải là sẽ cho người cảm thấy Như Ý Các dễ khi dễ. Đã ngươi nghĩ tự tìm cách chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Triệu Hải hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong tay xuất hiện một chuôi nát kim giản. Hướng về phía Lăng Thiên nhẹ nhàng một điểm. Trên người bộc phát ra cường hãn khí thế. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đã các ngươi muốn mưu hại ta. Ngầm chiếm ta tiền hàng. Vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Lời còn chưa dứt. Thần niệm liền từ hắn thức hải bên trong tuôn ra. Hóa thành không ảnh vô hình một đạo mãnh liệt dòng sông. Trực tiếp cọ rửa ở Triệu Hải thần hồn. Nhưng hắn cơ hồ không có chút nào ngăn cản lực lượng nháy mắt ánh mắt ngốc trệ. Giống như con rối. Chỉ ngây ngốc đứng ở nguyên địa. Lại không có bất kỳ động tác gì. Ngươi nghĩ phế ta tu vi. Ta cũng phế ngươi tu vi. Ngươi nghĩ đoạn ta tứ chi. Ta tha thứ rộng lượng. Điểm này coi như xong. Lăng Thiên như chậm đi mau đến Triệu Hải bên người. Vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng điểm ở hắn ngực. Nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra. Trực tiếp đem cái này có lẽ thật có thể tiến giai vạn tượng cảnh Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ tu vi phế bỏ. Triệt để phá hủy hắn Tử Phủ. Trương quản sự bọn họ cũng đã nhìn mắt choáng váng. Tử Phủ đỉnh phong Triệu Hải ở trước mặt Lăng Thiên giống như nhu nhược hải nhi. Thế mà không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Như thế thực lực. Thực sự là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ có thể nắm giữ. Triệu Hải rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Lăng Thiên. Ban đầu còn phân không rõ tình huống. Đợi đến phát giác bản thân Tử Phủ bị Lăng Thiên hủy đi sau đó. Lúc này mới phát ra một tiếng rên thảm. Sau đó sắc mặt trắng bệch hướng lui về sau hai bước. Đưa tay chỉ Lăng Thiên. Phẫn nộ quát. Ngươi! Ngươi dám hủy ta tu vi. Thật sự là quá ác độc. Ta Triệu Hải cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lăng Thiên cười lạnh nói ác độc. Vậy ngươi vừa rồi tuyên bố muốn hủy ta tu vi thời điểm sao không cảm thấy ác độc đây? Hắn hướng về những cái kia nhìn náo nhiệt các tu sĩ nhìn lướt qua. Cao giọng nói. Hiện tại ai còn cảm thấy ta không bản sự đánh giết vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Có thể đứng ra thử xem. Thật là lợi hại. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ thế mà ở trước mặt hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Cái này đến tột cùng là từ địa phương nào đi ra thiên tài. Nghe nói như ý các cung phụng cái này triệu hải cự ly vạn tượng cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Không nghĩ đến căn bản không phải người trẻ tuổi này đối thủ a. Chỉ là đáng tiếc hắn có lẽ tiếp qua mấy năm triệu hải liền có thể tiến giai vạn tượng cảnh đây. Không nghĩ đến như ý các thế mà như thế bẩn thỉu. Nhìn xem kẻ khác hàng hóa tốt liền nghĩ xâm chiếm. May mắn người trẻ tuổi này thực lực cường hoành. Nếu là thực lực chinh lệch chọn người. Chẳng phải là nói liên tục lý địa phương đều không có. Những cái kia vây xem các tu sĩ ở Lăng Thiên thể hiện ra cường hoành vô cùng. Đủ để chiến thắng vạn tượng sơ kỳ tu sĩ chiến lực sau đó. Nhao nhao đổi giọng. Lại không ai dám nói là hắn ngầm chiếm như ý các tiền hàng. Trương quản sự lúc này mới tỉnh táo lại. Trong mắt hiện ra vẻ áo não. Sau đó hung ác trợn mắt chừng trốn ở sau lưng cái kia tiểu nhị. Một phát bắt được hắn cổ. Đem hắn quăng Lăng Thiên trước mặt. Trầm giọng quát. Nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trương quản sự. Ta không lừa ngươi. Thật là hắn muốn nuốt chúng ta như ý các hàng A. Cái kia tiểu nhị còn không hết hy vọng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiếp tục hướng Lăng Thiên trên người dội nước bẩn. Nếu là hắn thừa nhận đều là bản thân châm ngòi ra thị phi. Hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại thế nào? Đều chỉ có thể cắn chết không thừa nhận. Nhìn đến ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hôm nay sự tình. Ta cũng đã thấy rõ ràng. Nhất định là ngươi cái này cẩu tài ở bên trong giở trò. Nghĩ bại hoại chúng ta như ý các thanh danh. Ngươi thừa nhận. Chỉ chết một người. Không thừa nhận. Ta như ý các không phải dễ lừa gạt như vậy người. Nhất định giết ngươi cả nhà. Trương quản sự nhìn đến bị Lăng Thiên phế bỏ tu vi triệu hải. Lại nhìn xem cái kia tiểu nhị trong lòng hận ý ngập trời. Hôm nay sự tình muốn điều tra rõ thực sự không thể lại đơn giản. Chỉ cần đối một cách linh thạch liền biết rõ đến tột cùng hắn có hay không thu khoản này hàng hóa. Chẳng qua là lúc đó tình thế cấp bách phía dưới. Bản thân không để ý tới kiểm kê linh thạch. Lúc này mới gặp áp nô. Tiểu nhị giờ phút này sắc mặt như cho tàn. Nghĩ đến bản thân người nhà. Lại nhìn xem Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy vẻ áo não. Sau đó bất lực quỳ xuống. Lớn tiếng khóc thét nói. Trương quản sự. Triệu cung phụng. Đều là ta nhất thời bị ma dược ám ảnh làm sai sự tình. Van cầu các ngươi tha ta một mạng. Van cầu các ngươi. Triệu hải nghe được tiểu nhị này mà nói. Tức khắc sương sốt. Sau đó trên mặt nổi lên giận dữ. Liền bởi vì tiểu nhị này đẩy thị phi. Dẫn đến bản thân một thân tu vi bị người phế bỏ. Cái giá này. Cũng thực sự quá lớn. Trương quản sự càng là tức giận không thôi. Tiểu nhị này sở tác sở vi không những nhường như ý các thanh danh bị hao tổn. Hơn nữa còn hao tổn triệu hải vị này cung phụng. Sự tình truyền về tổng lâu. Bản thân cái này quản sự chỉ sợ cũng là không làm được. Tốt tốt ngươi một cái sát tài đi chết đi. Thịnh nộ phía dưới. Trương quản sự thân hình chớp động. Vọt tới cái kia tiểu nhị trước người. Sau đó một chương đánh xuống. Khắc ở hắn trên đỉnh đầu. Đem hắn hồn phách rào vỡ nát. Tiểu nhị trong mắt sinh cơ nháy mắt diệt tuyệt. Sau đó mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Trương quản sự cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hướng về Lăng Thiên nhìn sang. Âm thanh lạnh lùng nói. Vị này đạo hữu. Mặc dù chuyện này là chúng ta như ý các không đúng. Nhưng ngươi xuất thủ như thế tàn nhẫn. Phế bỏ chúng ta như ý các cung phụng tu vi. Có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái thuyết pháp. A, không biết ngươi muốn cái gì thuyết pháp. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn đến Trương quản sự. Không nghĩ đến sự tình biết rõ ràng sau đó. Hắn thế mà còn muốn khó xử bản thân. Chuyện này mặc dù không phải ngươi sai, nhưng là ngươi thương Triệu Cung Phụng, cần bồi thường thường hắn một bút linh thạch. Trương quản sự cắn răng, hướng về Triệu Hải nhìn thoáng qua. Theo đạo lý Triệu Hải chính là Như Ý Các xuất thủ bị người phế bỏ tu vi. Như Ý Các hẳn là bồi thường hắn một bút linh thạch. Nếu là có thể từ Lăng Thiên trên người chiếm được khoản này linh thạch, thay Như Ý Các tiết kiệm một bút phí tổn, có lẽ bản thân cái này quản sự còn có thể tiếp tục làm xuống đi. Lăng Thiên trong mắt nổi lên một tia lãnh ý. Sau đó đối Trương quản sự hỏi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là bồi thường bao nhiêu linh thạch đây? Trương quản sự ở trong lòng tính toán một phen. Sau đó cao giọng nói. Ta cũng không phải là khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem trước đó chuẩn bị bán cho chúng ta Như Ý Các đám kia hàng hóa bồi đi ra liền tốt. Nằm mơ. Lăng Thiên trở về Trương quản sự hai chữ. Sau đó một cái tát tai hung hăng quất vào trên mặt hắn. Sau đó trầm giọng nói. Nếu là ta bị các ngươi Như Ý Các người phế bỏ tu vi. Sau đó các ngươi biết rõ ta là bị các ngươi tiểu nhị oan uổng. Như Ý Các lại sẽ bồi thường ta. Nếu là ta thực lực không bằng các ngươi, có phải hay không có thể giữ được tính mạng đều tính may mắn. Ngươi. Trương quản sự chỉ Lăng Thiên, lại không biết nên như thế nào phản bác. Như Ý Các thực sự là thật lớn uy phong. Muốn nuốt riêng ta tiền hàng trước. Cưỡng từ đoạt lý muốn cho ta bồi thường ở phía sau. Ta xem như lính giáo đến chủ lớn thì lấn khách bốn chữ đến tột cùng là viết như thế nào. Lăng Thiên tiếp tục mở miệng trào phúng, đem Trương quản sự tức giận đến mà nói đều không nói ra được đến. Triệu Hải trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi dám phế ta tu vi. Như Ý Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó. Tự nhiên sẽ để ngươi khóc đều khóc không ra. Hừ. Ta ở Trấn Sơn Thành còn sẽ dừng lại một đoạn thời gian, tùy thời hoan nghênh các ngươi Như Ý Các đến đây báo thù. Lăng Thiên cười lạnh nhìn đến Triệu Hải. Sau đó cất bước hướng về đầu đường mặt khác một đầu đi đến. Những nơi đi qua. Những cái kia vây xem náo nhiệt tu sĩ nhao nhao đều cho tránh ra con đường. Mạnh. Quá mạnh. Nhất định là cái kia thế lực đi ra lịch luyện thiên tài đệ tử. Nếu không sẽ không như thế bá khí. Như Ý Các không nghĩ đến sẽ làm ra loại này sự tình. Nhìn đến về sau lại cũng không thể đến bên này giao dịch. Miễn cho bị bọn họ hố. Rõ ràng là bản thân không chiếm lý. Thế mà còn muốn để nhân ra bồi thường. Thật sự là quá buồn cười. Ta xem lần này Như Ý Các muốn ở chúng ta Trấn Sơn Thành bên trong thối đường lớn. Nghe những cái kia các tu sĩ một bên nghị luận. Một bên tản ra. Trương quản sự chỉ cảm giác mắt tối sầm lại. Trong miệng phun ra một ngụm nổ huyết. Trực tiếp siêu. Chương 273. Bảo khí lâu Triệu Hải nhìn xem Lăng Thiên bóng lưng. Trong mắt tràn đầy hận ý. Hắn tử phủ mặc dù bị Lăng Thiên hủy đi. Bất quá thân thể cũng không thụ thương. Miễn cưỡng đi qua đem Trương quản sự đỡ dậy. Trầm giọng nói. Trương quản sự. Sự tình lần này. Chúng ta Như Ý Các tuyệt đối không thể làm tốt. Nếu không mà nói. Sau này Trấn Sơn Thành không người sẽ đem Thiên Yêu Sơn mạch bên trong thu hoạch bán cho chúng ta. Trương quản sự phun ra một ngụm nổ huyết sau đó. Tinh thần khôi phục một chút. Hắn nhìn đến sắc mặt trắng bệch Triệu Hải. Trùng điệp gật đầu nói. Ta lập tức liền đem nơi này sự tình bẩm báo tổng lâu. Dù là không thèm đếm xỉa không làm cái này quản sự. Cũng phải mời tổng lâu phái ra cường giả đến hảo hảo trừng trị tiểu tử kia một phen. Nhưng hắn biết rõ lời hại. Tiểu tử kia không phải đơn giản, sợ rằng phải xuất động vạn tượng trung kỳ tu sĩ mới có thể thắng hắn. Triệu Hải sắc mặt ngưng trọng. Hắn cử ly vạn tượng cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Lại sinh sinh bị Lăng Thiên hủy đi tu vi. Thù này hận này. Đơn giản ngập trời. Chỉ có nhìn xem Lăng Thiên chết ở trước mặt. Hắn mới có thể ra cơn giận này. Chúng ta Như Ý Các chẳng lẽ còn thiếu khuyết vạn tượng trung kỳ cung phùng hay sao? Tiểu tử kia chết chắc. Trương quản sự hung dữ nói một câu. Sau đó cùng Triệu Hải hai người lẫn nhau đỡ lấy đi vào Như Ý Các. Đem nơi này phát sinh sự tình ghi tạc phi âm toa. Truyền về tổng lâu. Lăng Thiên hành tẩu ở Trấn Sơn Thành Đại Nhai phía trên. Một đường không ít tu sĩ đều hướng hắn quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Chỉ là trong chốc lát, hắn nhẹ nhõm đánh bại một cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ, hủy đi đối phương tu vi sự tình, liền bắt đầu ở bên trong Trấn Sơn Thành truyền ra. Nhưng hắn cũng ít đi rất nhiều phiền phức. Nhà này bảo khí lâu thoạt nhìn lộng lẫy đường hoàng, hẳn là không sai, liền nhà này. Lăng Thiên trông thấy phía trước treo bảo khí lâu chiêu bài cửa hàng, tức khắc trước mắt sáng lên, tiếp lấy dạo chơi đi vào. Có lẽ là trước đó hắn ở Như Ý Các sự tình cũng đã truyền tới. Bảo khí các tiểu nhị trông thấy hắn sau đó, tức khắc sắc mặt cứng đờ. Sau đó gạt ra tiếu dung, cao giọng nói: vị này công tử, thế nhưng là có cái gì bảo bối muốn bán ra cho chúng ta bảo khí lâu? Bất kể là yêu thú nội đan, hay là linh thảo linh dược, hoặc là công pháp bí kíp, binh khí pháp bảo, chúng ta bảo khí lâu ai đến cũng không có cự tuyệt. Già trẻ không gạt, giá cả khẳng định để ngươi hài lòng. Lăng Thiên mỉm cười, nói khẽ: các ngươi nên không phải cũng nghe nói Như Ý Các sự tình, cho nên mới như thế sợ ta à? Tiểu nhị này nghe được Lăng Thiên lời, tức khắc sắc mặt biến đổi. Sau đó cười khổ nói: vị này công tử, ngày sự tình sớm cũng đã truyền khắp, chúng ta quản sự đã phân phó, gặp được ăn mặc ngài thân này hắc sắc cẩm bào tuổi trẻ công tử tiến đến, nhất định muốn cung kính, tuyệt đối không thể lãnh đảm. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không chọc ta, ta cũng không có tâm tư đập các ngươi bảo khí lâu chiêu bài. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu, đem nạp giới yêu thú nội đan đều lấy ra ngoài, một dãy bài ra. Trông thấy mấy chục khỏa nội đan xuất hiện ở trước mặt mình. Trong đó còn có vạn tượng sơ kỳ yêu thú cùng liệp ảnh báo nội đan loại này hàng bán chạy. Tiểu nhị trên mặt lập tức hiện ra hưng phấn, liên tục gật đầu nói: vị này công tử, ngươi chờ chốc lát, ta liền mời quản sự đi ra. Những cái này nội đan liên quan đến linh thạch quá nhiều, ta nhưng làm không được chủ. Sau khi nói xong, hắn vẫn đủ nguyên lực, hướng về phía bảo khí lâu thượng tầng gào to hai tiếng. Sau một lát, một cái có tử phủ hậu kỳ tu vi, ăn mặc thanh sắc cẩm bào trung niên tu sĩ, vội vàng từ phía trên xuống tới, đứng ở Lăng Thiên trước mặt. Cái kia tiểu nhị ở cái này thanh bào bên trong năm bên tai nói thầm mấy câu sau đó liền lui xuống. Thanh bào bên trong năm nghe được tiểu nhị mà nói, sắc mặt liên tục kịch biến, cuối cùng mới bình phục lại. Sau đó chất lên tiếu dung, đối Lăng Thiên quyền nói: tại hạ họ Trầm, bài danh đề cửu, tất cả mọi người gọi ta Trầm cửu. Không biết ông tử cao tính đại danh, xưng hô như thế nào? Lăng Thiên. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lăng Thiên vẫn là đem tên mình nhàn nhạt nói ra. Trầm Cửu cười nói: Lăng công tử quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, thế mà có thể một mình đánh giết vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Những cái này nội đan chúng ta bảo khí lâu nguyện ý lấy 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch mua xuống. Không biết Lăng công tử ngươi cảm thấy cái giá tiền này thế nào? Lăng Thiên sửng sốt một cái. Những cái này nội đan mặc dù giá trị không ít, bất quá có thể bán đi 2.500.000 khối tả hữu thượng phẩm linh thạch liền đã đỉnh thiên. Trước mắt cái này Trầm Cửu mở ra như vậy giá cao, chẳng lẽ là muốn cầu cạnh mình? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói: nếu Trầm quản sự có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Cái gọi là vô công bất thù lộc, ngươi mở giá cả quá cao, ta có thể không chịu đựng nổi. Lăng công tử hiểu lầm, những cái này nội đan ước chừng giá trị 2.500.000 khối thượng phẩm linh thạch, còn lại 5.000 khối thượng phẩm linh thạch là chúng ta bảo khí lâu một chút nho nhỏ tâm ý. Kỳ thật chúng ta có một kiện sự tình muốn nhờ, hy vọng Lăng công tử có thể hỗ trợ. Trầm Cửu trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, vội vàng đối Lăng Thiên giải thích: Trầm quản sự vẫn là trước đem sự tình nói đến nghe một chút a. Lăng Thiên hơi hơi nhíu mày, 5.000 khối thượng phẩm linh thạch chỉ vì cầu một kiện sự tình, nhìn đến chuyện này nhất định 10 phần phiền phức, cuối cùng có thể thoái thác. Trầm Cửu thấp giọng nói: Trấn Sơn Thành bên trong thu mua yêu thú nội đan, linh thảo linh dược sinh ý, đều bị chúng ta Bảo Khí lâu cùng Như Ý các ôm đồm. Hàng năm hai nhà chúng ta đều sẽ đấu một trận trước, lấy 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch làm tiền đặt cược. Chỉ cho phép vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ xuất thủ. Thực không dám giấu giếm, chúng ta Bảo Khí lâu cũng đã thua liền 9 năm. Nếu như Lăng công tử ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ, nếu có thể thắng được trận này giao đấu, ta nguyện ý lấy 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch coi như trả thù lao. Liền xem như thua, ta cũng đưa cho Lăng công tử ngươi 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, cười lạnh nói, Như Ý Các. Không sai, liền là Như Ý Các, không biết Lăng công tử ngươi ý như thế nào. Trầm Cầu cười tiếp cận tới, nói khẽ, lấy Lăng công tử ngươi thực lực, khẳng định có thể chiến thắng Như Ý Các mời đến cao thủ. Phế bỏ Triệu Hải tu vi sau đó, hắn cùng với Như Ý Các cũng đã thí thành nước lửa. Như Ý Các sớm muộn đều sẽ phái người đến đối phó hắn. Tất nhiên như thế, không bằng đáp ứng Trầm Cửu, còn có thể kiếm một món tiền linh thạch. Về phần Như Ý Các phái tới thiên tài, hiện tại Lăng Thiên chỉ ngại đá mài đao không đủ nhiều. Tốt, chuyện này ta đáp ứng. Lăng Thiên nhẹ gật đầu đáp ứng Trầm Cửu thỉnh cầu. Trầm Cửu trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, vội vàng từ nạp giới lấy ra 3 cái ngọc bình, đưa tới Lăng Thiên trước mặt, nói khẽ, từ đây là 3 bình linh dịch, chống đỡ chục 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch, còn mời Lăng công tử nhận lấy. Lăng Thiên cười đem 3 bình linh dịch thu vào nạp giới, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, cười nói, khoảng thời gian này ta sẽ ra khỏi thành lịch luyện, ngẫu nhiên ở trong thành đặt chân. Lấy các ngươi Bảo Khí lâu thế lực, hẳn là không khó tìm tới ta. Lăng công tử cứ việc yên tâm ra khỏi thành lịch luyện, đợi đến lôi đài mở ra thời điểm, ta tự sẽ tìm người thông chi ngài. Trầm Cửu cung tiến Lăng Thiên đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy ý cười. Trầm quản sự, sao lại muốn tìm vị này Lăng công tử thay thế chúng ta Bảo Khí lâu tham gia giao đấu? Chẳng lẽ chúng ta Bảo Khí lâu không mời được cái khác thiên tài sao? Trước đó cái kia tiểu nhị từ đằng sau chuyển đi ra, không giải đối Trầm Cửu hỏi một câu. Trầm Cửu cười khổ nói, chúng ta Trung Thiên vực những cái này thiên tài, từng cái mắt cao hơn đầu, làm sao sẽ chạy tới tham gia loại này giao đấu? Như Ý Các có thể mời đến Phương Lăng Phong, đây chính là phế đi không biết bao nhiêu lực khí. Nếu như không phải Như Ý Các cùng Phương gia có mấy phần giao tình, Phương Lăng Phong tuyệt đối không có khả năng giúp bọn họ xuất thủ. Chẳng lẽ vị này Lăng công tử có thể đánh bại Phương Lăng Phong? Hắn thế nhưng là Trung Thiên bảng 189 tên thiên tài a. Tiểu nhị trong mắt nổi lên kinh ngạc. Mặc dù Lăng Thiên nháy mắt đánh bại Như Ý Các Triệu Hải, bất quá muốn chiến thắng Phương Lăng Phong, sợ cũng rất không có khả năng a. Có thể thuấn sát Triệu Hải dạng này cự ly vạn tượng cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước tu sĩ, vị này Lăng công tử đáng giá chờ mong. Trầm Cửu cười lắc lắc đầu, tựa hồ đối Lăng Thiên tràn đầy lòng tin. Lăng Thiên đi ra Bảo Khí lâu sau đó, tùy ý tìm nhà khách sạn, bao xuống một cách độc lập viện tử nghỉ ngơi. Trấn Sơn Thành, giống loại này mang theo tu luyện tính thất độc lập tiểu viện, mỗi ngày đều cần một khối thượng phẩm linh thạch. Bất quá Lăng Thiên tài đại khí thô, trực tiếp cho trưởng quỹ 30 khối thượng phẩm linh thạch, bao hết dòng giã một tháng. Đợi đến một tháng sau đó, Bảo Khí lâu cùng Như Ý Các giao đấu kết thúc, hắn liền chuẩn bị rời đi Trấn Sơn Thành, tiến về Trung Thiên vực còn lại địa phương sông sáo. Nhất là Trung Thiên vực bên trong nổi danh nhất bên trong Thiên Thành, vậy càng là không đi không thể. Nghe nói Trung Thiên vực nổi danh nhất cường giả cùng thiên tài, 10 phần 10 đều tập trung ở bên trong Thiên Thành. Hơn nữa Trung Thiên vực cường hãn nhất mấy đại thế lực cũng đều đang bên trong Thiên Thành. Nếu như Mộ Tuyết còn tại Trung Thiên vực mà nói, nơi đó là nhất có khả năng tìm tới nàng địa phương. Lăng Thiên đi vào tính thất sau đó trực tiếp lấy ra phù đồ tụ nguyên tháp, sau đó tiến vào trong tháp tu luyện. Hắn toàn lực thôi động Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết bên trong 28 chỗ huyệt khiếu, thu nạp phù đồ tụ nguyên tháp bên trong hùng hậu đến cực điểm nguyên lực, sau đó liên tục luyện hóa, đưa đến tử phủ bên trong. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được bản thân tử phủ bên trong nguyên lực chính đang không ngừng lớn mạnh. So với trước đó tu luyện tử cực diệu tinh quyết, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đi qua vẫn tinh kiếm bên trong thần bí lực lượng cải tiến, sau đó đại chu thiên tinh thần quyết, không kém hơn vạn tượng thượng phẩm công pháp, thần diệu vô cùng. Tu luyện xong đại chu thiên tinh thần quyết sau đó, Lăng Thiên lại bắt đầu quan tưởng tinh thần đồ. Đợi đến hắn từ phù đồ tụ nguyên tháp bên trong đi ra lúc, đã là 7 ngày sau đó. Lăng Thiên đơn giản nghỉ ngơi một phen, sau đó ra khỏi thành tiến về Thiên Yêu Sơn Mạch. Tu luyện trước đó ở bên trong Tiên Tung Lâm lấy được môn kia cửu diệu thiên tinh kiếm. Tu luyện kiếm pháp trốn ở trong tính thất xa rời thực tế không thể được, còn phải thực sự. Mà Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong yêu thú liền là hắn tu luyện kiếm pháp tốt nhất đá mài đao. Kim Sĩ Đại Bằng Khôi Lỗi hóa thành một vệt sáng, chở hắn hướng Thiên Yêu Sơn Mạch bay đi. Lần này Lăng Thiên cũng không xâm nhập, mà là ở trong Thiên Yêu Lâm tìm một chỗ hồ nước rơi xuống, thu hồi khôi lỗi, khoanh chân ngồi ở Ba Quang Yêu Kiều bên hồ, đem ghi lại cửu diệu thiên tinh kiếm ngọc giản từ nạp giới lấy ra ngoài, phân ra một sợi thần niệm đọc đến ngọc giản bên trong văn tự. Sau đó Lăng Thiên nhắm mắt ngưng thần, trong đầu không ngừng sôi trào đều là môn này vạn tượng hạ phẩm kiếm pháp. Môn này kiếm pháp cùng sở hữu 9 chiêu, cái gọi là cửu diệu chỉ là một kiếm ra, nguyên lực ngưng tụ thành sáng tỏ mặt trời. Mỗi một chiêu kiếm pháp tu luyện tới cực hạn đều có thể chế tạo ra 9 đám viêm dương. Nếu là cửu kiếm đều xuất hiện, 81 đoàn viêm dương cao chiếu, đơn giản có thể hóa tan vạn vật, hình thành một loại nào đó cùng loại kiếm vực uy áp. Chương 274. Diệu Dương Phần Thiên. Lăng Thiên đem cửu diệu thiên tinh kiếm bí kíp lý giải thông thấu sau đó, chậm rãi đứng lên, từ phía sau rút ra vẫn tinh kiếm, nằm ngang ở trước người, bày ra một cái thức mở đầu, cả người giống như tính nhạc trầm uyên, bất động như sơn. Ngay sau đó hắn dẫn động tử phủ bên trong nguyên lực, từ kinh mạch bên trong chảy xuôi mà qua, tràn vào đến vẫn tinh kiếm, nhưng vẫn tinh kiếm phía trên lập lòe điểm điểm xích kim sắc quang mang, phảng phất có một đoàn viêm dương ánh sáng đang ở trên lưới kiếm sôi trào. Hắn quát nhẹ một tiếng, vẫn tinh kiếm hướng về phía trước đưa ra, đồng thời thủ đoạn nhẹ rung, khiến cho hắc sắc trọng kiếm bỗng ra tốc, lấy huyền diệu phương vị nhanh đâm mà ra. Một đoàn xích kim sắc quang mang từ lưới kiếm phía trên lập lòe mà ra. Chỉ là cái này đoàn xích kim sắc quang mang không đợi hóa thành diệu dương, liền đột nhiên chôn vùi, biến mất ở trên lưới kiếm. Lăng Thiên từ tử phủ bên trong tuôn ra nguyên lực một trận hỗn loạn, nhưng hắn không khỏi kêu rên một tiếng, sắc mặt cũng biến trắng bệch vô cùng, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Thế mà bị thể nội khổng lồ nguyên lực phản phệ, ngũ tạng lục phủ đều hơi nhận lấy chấn động. Không nghĩ đến vạn tượng hạ phẩm kiếm pháp như thế bá đạo, tu luyện không thành liền sẽ thụ hắn phản phệ. Lăng Thiên lấy kiếm cắm đất, cười khổ một tiếng, sau đó từ nạp giới lấy ra từ Nguyệt Linh Tông mua được liệu thương thánh dược Tam Nguyên Tử Thánh Đan, đổ ra một khỏa nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng sau đó, lập tức liền hóa thành một cỗ tân lưu, theo lấy kinh mạch dung nhập vào ngũ tạng lục phủ, nháy mắt liền đem hắn thương thế lấp đầy. Chữa trị, chữa thương tốc độ nhanh chóng, đơn giản cho người sợ hãi thán phục. Thương thế khỏi hẳn sau đó, Lăng Thiên trước nhắm mắt nghĩ lại lúc trước mất thua ở địa phương nào, sau đó bắt đầu lần thứ hai tu luyện. Trong tay trường kiếm dẫn động tử phủ nguyên lực, một lần nữa ngưng tụ ở trên lưới kiếm, lập lòe xích kim sắc quang mang. Sau đó hắn một kiếm vung ra, lần này so trước đó muốn mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất đoàn này xích kim sắc diệu dương cũng đã thành hình, hơn nữa từ lưới kiếm phía trên phun ra ngoài, chỉ là còn không có xông ra ba trượng xa, bởi vì nguyên lực không đủ ngưng tụ, bắt đầu phi tốc sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên đưa tay lau đi khóe miệng biên huyết tia, cười khổ lắc lắc đầu. Nhìn đến muốn đem môn này cửu diệu thiên tinh kiếm tu luyện thành công, quả thực là gánh nặng đường xa. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, hắn liền thường ở bên hồ tu luyện cửu diệu thiên tinh kiếm. Mỗi một lần thất bại sau đó, không ngoại lệ đều sẽ tao ngộ nguyên lực phản phệ. Cũng may hắn nạp giới tam nguyên tử thánh đan hàng tồn không ít, cho nên mới có thể trèo chống loại này cường độ cao tu luyện. Đổi lại một người khác, chỉ sợ đã sớm tổn thương càng thêm tổn thương. Không nói một mệnh u hô, cũng là không đáng kể. Nửa tháng sau đó, Lăng Thiên đứng ở bên hồ, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Sau đó trong tay hắc sắc trọng kiếm huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh, hướng về trên mặt hồ hư hư điểm tới. Liền đoàn xích kim sắc lóa mắt, từ lưới kiếm phía trên bắn ra, trực tiếp đánh vào đến hồ thủy. Trong chốc lát, mấy trăm trượng chu vi bên trong hồ thủy nháy mắt biến mất, hóa thành bao quanh xương trắng bay lên đến không trung. Bị chiêu này diệu dương phần thiên oanh trúng chỗ kia mặt hồ, tạo thành to lớn trống rỗng, liền đáy hồ nước bùn đều có thể thấy rõ ràng. Sau một lát, bốn phía hồ thủy mới mãnh liệt xoắn tới, đem chỗ này trống rỗng san bằng, hình thành to lớn vòng xoáy. Lăng Thiên thở phào một cái, hài lòng nhìn xem chiêu này diệu dương phần thiên uy lực. Vạn tượng hạ phẩm kiếm pháp quả nhiên bất phàm. Trước đó tinh viên bí kiếm dù là đi qua vẫn tinh kiếm tinh luyện, tối cường sát chiêu uy lực đều kém xa chiêu này diệu dương phần thiên. Nếu như đem 9 chiêu toàn bộ tu luyện thành công, đến lúc đó cửu kiếm hợp nhất, uy lực có thể nghĩ. Chỉ sợ không phải dùng thần niệm công kích bí pháp cùng kiếm trận, phối hợp lạc tinh kiếm vực, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Tính toán thời gian, cự ly bảo khí lâu cùng như ý các lôi đài giao đấu thời gian chỉ có 7 ngày. Lăng Thiên quay người đi vào thiên yêu lâm, chuẩn bị cái kia trong biển rừng yêu thú tới thử nghiệm cửu diệu thiên tinh kiếm uy lực. Ầm, biển rừng tinh quang như mưa rủ xuống. 9 đám xích kim sắc diệu dương ở trong biển rừng bay lên, sau đó truyền đến yêu thú thê thảm vô cùng tiếng giống giận dữ. Sau một lát, diệu ánh nắng mang dần dần yên lặng biến mất. Yêu thú gào thét cũng dần dần suy yếu, cuối cùng chậm rãi biến mất. Lăng Thiên nhìn xem trước người đổ rạp cự thú, đưa nó nội đan thu vào nạp giới. Trong mắt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Kim giáp đà sơn thú, vạn tượng sơ kỳ yêu thú, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bất quá ở nơi này chiêu diệu dương phần thiên ở lạc tinh kiếm vực phối hợp xuống, lại có thể đưa nó đánh giết, có thể thấy được uy lực to lớn, không phải bình thường. 3 ngày qua, Lăng Thiên cũng đã thu hoạch 7 đầu tử phủ đỉnh phong yêu thú nội đan. Về phần tử phủ đỉnh phong phía dưới yêu thú, hắn hoàn toàn không có xuất thủ hứng thú. Ở đầu này lực phòng ngự cường hoành vô cùng vạn tượng sơ kỳ yêu thú trên người nghiệm chứng cửu diệu thiên tinh kiếm uy lực sau đó, hắn đem kim sĩ đại bằng khôi lỗi lấy ra, sau đó đáp lấy khôi lỗi, một đường hướng Trấn Sơn Thành bay đi. Đi vào Trấn Sơn Thành sau đó, hắn phát giác trên đường đi gặp được tu sĩ, tựa hồ đều đang thảo luận bảo khí lâu cùng như ý các ở giữa trận này lôi đài giao đấu. Chỉ là cơ hồ không ai xem trọng bảo khí lâu. Quả thực là nghiêng về một bên, cảm thấy như ý các khẳng định có thể hoàn thành đối bảo khí lâu 10 thắng liên tiếp. Lăng Thiên hơi hơi kinh ngạc. Bảo khí lâu hẳn là đã đem bản thân sẽ tham gia trận này lôi đài giao đấu sự tình truyền ra ngoài. Ngày đó hắn nhẹ nhõm phế bỏ như ý các cung phụng Triệu Hải tu vi, thể hiện ra như thế cường đại thực lực. Trấn Sơn Thành tu sĩ lại còn cảm thấy bản thân không có khả năng chiến thắng như ý các mời đến thiên tài. Nhìn đến bản thân đối thủ không đơn giản à. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng không có trực tiếp về nhà kia tên là Bồng Lai khách sạn nghỉ ngơi, mà là hướng về bảo khí lâu đi đến. Chuẩn bị tìm Trầm Cửu hỏi rõ ràng đối phương nội tình. Trông thấy Lăng Thiên đến, Trầm Cửu quả thực là mừng rỡ. Lăng Thiên ra khỏi thành lịch luyện sau đó, cơ hồ là một đi không trở lại. Nhưng hắn cơ hồ coi là Lăng Thiên nghe được tiếng gió, tự giác không phải Phương Lăng Phong đối thủ, cho nên không đánh mà chạy. Đang gấp giống như trên lò lửa kiến hôi, không biết nên làm cái gì lúc, Lăng Thiên lại đi vào bảo khí các. Nhưng hắn có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Lăng công tử, ngươi có thể tính trở về. Ta phái người một cách chờ ở Bồng Lai khách sạn, đều không trông thấy ngươi trở về, còn tưởng rằng ngươi đi đây. Trầm Cửu đem Lăng Thiên mời được bảo khí lâu thượng tầng nhã thất bên trong ngồi xuống. Đợi đến ăn mặc bạch sắc váy lụa thị nữ dâng lên trà xanh sau đó, lúc này mới đối với hắn cười khổ lắc lắc đầu. Lăng Thiên bưng lên trà xanh, nhấp một hớp nhỏ, sau đó cười nói, tất nhiên đáp ứng Trầm quản sự, ta tự nhiên sẽ không đi. Bất quá lúc vào thành nghe được rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận sau 3 ngày giao đấu, tựa hồ không ai xem trọng ta cùng với các ngươi bảo khí lâu. Chẳng lẽ như ý các mời tới cái gì không tầm thường thiên tài? Trầm Cửu trên mặt tiếu dung đột nhiên trì trệ. Sau đó lắc lắc đầu than khổ nói. Lần này như ý các xác thực mời tới một cái lợi hại thiên tài. Nếu là Lăng công tử ngươi cảm thấy không phải đối thủ, cũng có thể từ bỏ trận này giao đấu. Trước đó 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, liền làm ta đưa cho ngươi một chút nho nhỏ tâm ý tốt. Không chiến trước e sợ cũng không phải ta phong cách. Trầm quản sự không cần đối ta dùng phép khích tướng. Vẫn là nói vị này thiên tài tình huống a. Lăng Thiên cầm trong tay chén trà buông xuống, nhàn nhạt đối Trầm Cửu nói một câu. Như ý các mời đến tu sĩ, gọi là Phương Lăng Phong, chính là Bình Dương thành người Phương gia. Trầm Cửu trên mặt nổi lên một tia bị người khám phá vẻ xấu hổ, đem Phương Lăng Phong lai lịch nói ra. Phương Lăng Phong. Lăng Thiên đem cái tên này niệm một lần, cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhìn đến Trầm Cửu, cau mày nói, ta nhớ kỹ cái tên này, giống như ở trên Trung Thiên bảng bài danh 207 đúng hay không? Trầm Cửu cười khổ lắc lắc đầu. Đó là 4 tháng trước đó bài danh. 2 tháng trước, hắn cũng đã vọt vào trước 200 tên. Bài danh 189. Tiến bộ thần tốc, thực sự không thể xem thường a. Nguyên lai chỉ là Trung Thiên bảng bài danh 189 mà thôi, ta còn tưởng rằng là toi 100 thiên tài đây. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn trước đó Trầm Cửu thần sắc, hắn còn tưởng rằng là cỡ nào lợi hại thiên tài. Bất quá Trung Thiên bảng bài danh 189 cũng đầy đủ lợi hại, đã có tư cách làm bản thân đá mài đao. Nhìn xem Lăng Thiên hời hợt bộ dáng, Trầm Cửu trên mặt toát ra một vòng kinh ngạc. Trung Thiên bảng phía trên tu sĩ, tùy tiện cầm một cách đi ra, đều là có thể danh chấn Trung Thiên vực thiên tài. Chẳng lẽ nói Lăng Thiên có lòng tin có thể chiến thắng Phương Lăng Phong hay sao? Nếu thực sự là dạng này, tại sao Trung Thiên bảng phía trên không có tên hắn? Là bởi vì hắn khinh thường với sông Vạn Yêu Tháp? Hay là bởi vì hắn dùng tên giả? Trầm quản sự ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Trận này giao đấu, ta nhất định sẽ tham gia. Tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi bảo khí lâu mời liên bại. Lăng Thiên nhìn ra Trầm Cửu trong lòng nghi hoặc, cười ha ha cắt đứt hắn suy đoán. Trầm Cửu nhẹ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Lăng Thiên. Đúng rồi, Lăng công tử, lần này như ý các còn phái tới một vị vạn tượng trung kỳ tu sĩ, nghe nói là đặc biệt đến đối phó ngươi. Trầm Cửu phảng phất nghĩ tới cái gì dường như, đối Lăng Thiên nói khẽ. Chúng ta bảo khí lâu cùng như ý các giao đấu chỉ là có một chút mà dừng. Ta nghĩ đợi đến giao đấu kết thúc sau đó, như ý các người nói không chừng sẽ đối ngươi xuất thủ. Không bằng ngươi hiện tại liền rời đi Trấn Sơn Thành a. Miễn phải vì chuyện này mất đi tính mạng. Lăng Thiên cười nhạo một tiếng. Không nghĩ đến như ý các thế mà vẫn còn muốn tìm bản thân phiền phức. Ngày đó bọn họ làm ra loại kia sự tình, hắn không có đem Triệu Hải ngay tại chỗ đánh giết, cũng đã là lưu lại mặt mũi. Tất nhiên bọn họ cho thể diện mà không cần, vậy liền hung hăng giáo huấn một cách tốt. Vạn tượng trung kỳ tu sĩ cố nhiên lợi hại, thực sự không được. Liều mạng căn cơ bất ổn đem cảnh giới tăng lên tới tử phủ hậu kỳ. Cũng có thể tự vệ không ngại. Về phần căn cơ bất ổn vấn đề. Ngày sau tìm một mực linh dược liền có thể di bổ. Hắn nhìn đến Trầm Cửu. Cười nói. Tạ ơn Trầm quản sự hảo ý. Bất quá mời được vạn tượng trung kỳ tu sĩ liền muốn đối phó ta. Như ý các nghĩ đến quá đơn giản. Trầm Cửu nghe được Lăng Thiên lời. Trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc. Thậm chí ngay cả vạn tượng trung kỳ tu sĩ đều không để vào mắt. Lăng Thiên kém cỏi nhất đều tồn tại có thể ở vạn tượng trung kỳ tu sĩ thủ hạ chạy trốn lòng tin. Loại này thiên tài. Bản thân làm sao trước đó chưa bao giờ nghe nói qua. Bảo khí lâu cùng như ý các ở địa phương nào giao đấu, 3 ngày sau đó, ta sẽ tự động tiến về. Lăng Thiên đứng dậy cáo từ. Còn có 3 ngày thời gian. Có lẽ có thể làm cho nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang nâng cao một bước. Đối mặt như ý các vạn tượng trung kỳ tu sĩ lúc. Tăng thêm mấy phần chiến lực. Lăng công tử. Trấn Sơn Thành không thể so với nơi khác. Chỉ cần bỏ ra đầy đủ linh thạch. Liền có thể đối ngươi xuất thủ. Không bằng trước ở chúng ta bảo khí lâu hậu viện ở lại. Đợi đến giao đấu ngày. Chúng ta cùng một chỗ đi qua. Trầm Cửu đối Lăng Thiên khuyên một câu. Nếu là như ý các xé sách ra mặt. Nhưng vị kia vạn tượng trung kỳ tu sĩ vượt lên trước đối phó Lăng Thiên. Đến lúc đó bảo khí lâu tìm không thấy người cùng Phương Lăng Phong giao thủ. Không chiến mà bại. Chương 275. Tả Khâu Tuyền Trầm Cửu sở dĩ như thế lo lắng. Hay là bởi vì đối Lăng Thiên lòng tin không đủ. Vạn tượng trung kỳ tu sĩ chiến lực kinh khủng. Nếu không có tự mình đối mặt. Tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Lăng Thiên cười lắc đầu nói. Không sao. Nếu như ý các thật như vậy bị ủi. Vậy ta ngay ở Trấn Sơn Thành nháo hắn thiên phiên địa phúc. Hắn đối Trầm Cửu phất phất tay quay người đi ra nhã thất thản nhiên xuống lầu thần thái thong dong đến cực điểm. Trở lại Bồng Lai khách sạn sau đó. Lăng Thiên tiếp tục tiến nhập đến tính thất bên trong bế quan tu luyện. Đem thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng lấy ra. Phân ra thần niệm tiến vào đèn trung thế giới. Dẫn sắt nóng rực thái dương chân hỏa. Rèn luyện thể nội nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Chậm rãi khiến cho nó tiến dai. Như ý các. Trương quản sự đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem trước mắt ngồi thẳng nam tử trung niên. Thấp giọng nói. Trần trưởng lão. Nghe nói cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử cũng đã quay trở về Trấn Sơn Thành. Chúng ta muốn hay không trực tiếp cho Trấn Sơn Tông giao nạp một bút linh thạch. Đem hắn bước lên lôi đài đánh giết. Kể từ đó. Bảo khí lâu không người có thể cùng Phương công tử giao phong. Chúng ta như ý các tự nhiên có thể không chiến mà thắng. Nghe được Trương quản sự mà nói. Trần Thiên Long trên mặt hiện ra ý động. Nếu thật có thể như thế. Tuyệt đối là một hòn đá ném hai chim kế hay. Không những có thể giết chết cái kia nhường như ý các rất mất mặt tiểu tử. Càng có thể đủ âm bảo khí lâu một thanh. Hắn hướng về ngồi ở bên cạnh. Mặc một bộ bạch sắc cẩm bào. Tướng mạo anh tuấn. Mặt như ngọc tuổi trẻ nam tử hỏi. Phương công tử. Ngươi ý như thế nào? Phương Lăng Phong mặc dù chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá tiềm lực xa xa vượt qua hắn cái này vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Ngày sau tiến giai nguyên thần cảnh quả thực là nước chảy thành sông sự tình. Dù là không đề cập tới Bình Dương thành Phương gia thế lực. Chỉ bằng vào điểm này. Trần Thiên Long ở trước mặt Phương Lăng Phong liền không dám khinh thường. Cử động lần này không ổn. Nếu là Trần trưởng lão đem cái kia tiểu tử đánh giết. Như ý các không chiến mà thắng. Chẳng phải là sẽ để cho kẻ khác coi là bên ta Lăng Phong sợ tiểu tử kia. Cho nên mới mời ra vạn tượng trung kỳ tu sĩ đối phó hắn. Các ngươi coi như muốn giết hắn cũng phải chờ ta ở trên lôi đài đem hắn đánh bại sau đó lại nói. Phương Lăng Phong nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía Trương quản sự tầm mắt, mang theo một tia vẻ bất mãn. Trần Thiên Long gật đầu nói. Vẫn là Phương công tử nghĩ đến chu đáo. Nếu là ta trước giờ ra tay giết tiểu tử kia. Chỉ sợ kẻ khác còn tưởng rằng chúng ta như ý các sợ hắn đây. Trương quản sự cảm giác được Phương Lăng Phong trong mắt vẻ không vui. Vội vàng lau trên trán mồ hôi lạnh. Bồi tiếp tươi cười nói. Không sai. Chúng ta vẫn là chờ Phương công tử ở trên lôi đài đánh bại tiểu tử kia. Áp chế hắn uy phong. Hung hăng nhục nhã hắn dừng lại. Lại đến đem hắn giết chết. Nhìn xem về sau còn có ai dám trêu chọc chúng ta như ý các. Chỉ là một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ, liền trung thiên bảng đều không có lên, nơi đó cần như thế cẩn thận. Phương Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Đối phó cái này sao ra hỏa. Như ý các thế mà liền xuất động vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Thật sự là chuyện bé xé ra to. Khó trách những năm này sinh ý bị bảo khí lâu áp chế. Không thể không từ trên lôi đài tìm về mặt mũi. Vậy liền nói như vậy định, chúng ta trước hết để cho tiểu tử kia phách lối mấy ngày, đến lúc đó có hắn đẹp mắt. Trương quản sự cười hắc hắc. Trước mắt hai người kia, tùy tiện một cái kia hắn đều đắc tội không nổi. Chỉ còn lại bồi mặt cười phẫn. Bảo khí lâu cùng như ý các một năm một lần lôi đài giao đấu đối Trấn Sơn Thành bên trong tu sĩ tới nói. Giống như một long trọng ngày lễ. Giao đấu lôi đài ngay ở Trấn Sơn Tông phía trước. Chu vi ngàn trượng lôi đài đều dùng cứng rắn vô cùng thanh tinh thạch trải thành. Ở dưới ánh mặt trời lập lòe điểm điểm tinh quang. Tràn đầy huyền diệu cảm giác. Giờ phút này phía dưới lôi đài sớm cũng đã ba tầng trong. Ba tầng ngoài bu đầy người. Bên cạnh Trấn Sơn Tông trên lầu thả ở một hàng ghế ngồi. Cung cấp trong thành thân phận. Địa vị đầy đủ người lên lầu quan sát trận này giao đấu. Lăng Thiên trực tiếp từ Bồng Lai khách sạn đi ra. Chậm rãi hướng về lôi đài bên kia đi đến. Nhìn xem phía trước người đông nhìn nhịt lôi đài. Hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ngự không mà đi trực tiếp bay qua ngược lại cũng đơn giản. Bất quá tựa hồ đối đám kia tu sĩ quá mức không tôn trọng. Làm không tốt thế nhưng là sẽ chọc cho cả đám giận. Lăng công tử bên này. Trầm Cửu thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Hướng về phía Lăng Thiên phất phất tay. Mang theo hắn từ một đầu tử Trấn Sơn Tông để tử mở ra con đường đi tới phía dưới lôi đài. Đối diện Trương quản sự đang đối Lăng Thiên trợn mắt nhìn. Đơn giản đem hắn hận đến cực điểm. Ngược lại là đứng ở bên người Trương quản sự Phương Lăng Phong đối Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Bất quá nhìn trên mặt hắn thần thái. Tựa hồ chỉ là xuất phát từ lễ tiết mới cùng Lăng Thiên chào hỏi. Trên thực tế căn bản không đem hắn để vào mắt. Như ý các không phải phái vạn tượng trung kỳ tu sĩ tới sao? Sao không gặp bóng người? Lăng Thiên đối Phương Lăng Phong thái độ lơ đễnh, quay đầu đối bên người Trầm Cửu hỏi một câu. Trầm Cửu chỉ bên cạnh đạt đến 7 tầng Trấn Sơn Lâu, nói khẽ Trấn Sơn Lâu tầng 5 ngồi đây. Hôm nay trong thành có chút địa vị gia tộc và thế lực. Đều ở phía trên có vị trí. Nghe nói còn có đại nhân vật muốn đến. Trấn Sơn Tông người giờ phút này chính đang ngoài thành cung nghênh. Dừng lại sau một lát. Trầm Cửu lại thấp giọng nói. Chúng ta bảo khí lâu cũng tới một vị vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Đến lúc đó Trần Thiên Long nếu dám xuất thủ đối phó ngươi, Phùng trưởng lão nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Bảo khí lâu trưởng lão bảo hộ được bản thân nhất thời, lại không bảo vệ được một đời. Như ý các uy hiếp, Thủy Trung còn phải dựa vào tự mình tiến tới giải quyết. Trấn Sơn Tông tu sĩ đi đến lôi đài, đang chuẩn bị nói chút gì. Đột nhiên nơi xa đoàn người bắt đầu bạo động. Rất nhiều người đều nhao nhao quay đầu hướng về đằng sau nhìn lại. Tựa hồ Trấn Sơn Tông ra khỏi thành nghênh đón vị kia đại nhân vật đến. Sau một lát, Lăng Thiên liền trông thấy sau lưng rất nhiều tu sĩ nhao nhao tránh ra con đường. Trấn Sơn Tông rất nhiều tu sĩ, như dùng như là trúc tinh cùng nguyệt. Vây ở một cái người mặc quần dài màu lam, gánh vác trường kiếm. Tướng mạo rõ ràng lệ nhã gây nên. Ước chừng 20 tuổi tác mỹ nữ bên người. Hướng về Trấn Sơn Lâu đi đến. Thật xinh đẹp tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến tột cùng là lai lịch thế nào? Thế mà nhường Trấn Sơn Tông những người này bày ra lớn như vậy tràng diện. Ta xem bọn họ trưởng lão đều đi ra mấy cái. Cái kia mỹ nữ tựa hồ chỉ có tử phủ hậu kỳ tu vi, làm sao sẽ để cho Chấn Sơn Tông người như thế nịnh bợ. Đó là Tả Khâu Tuyền, ta trước kia gặp một lần, không nghĩ đến nàng thế mà lại đến Chấn Sơn Thành. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người danh tiếng đều bị cái này váy xanh mỹ nữ đoạt đi. Phía dưới lôi đài tu sĩ nhao nhao nghị luận lên. Càng có người nhận ra nàng chân chính thân phận. Tả Khâu Tuyền. Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Trung Thiên Bàng. Tả Khâu Tuyền danh liệt 13. Cự ly toi 10 chỉ có khoảng cách nửa bước. Nghe nói chỉ cần nàng bước vào tử phủ đỉnh phong, nhất định có thể xông vào toi 10. Trầm Cửu thấp giọng nói. Không nghĩ đến Chấn Sơn Tông người chờ là Tả Khâu Tuyền. Bập này thiên tài đến đây Chấn Sơn Thành. Chẳng lẽ là chuẩn bị tiến vào Thiên Yêu Sơn mạch chỗ sâu thăm dò. Quản hắn người đến là ai trước thắng Phương Lăng Phong lại nói. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hướng về đối diện Phương Lăng Phong nhìn lại. Lại phát hiện Phương Lăng Phong ánh mắt một cái dừng lại ở nhẹ nhàng bước liên tục. Chậm rãi mà đi Tả Khâu Tuyền trên người. Căn bản không thể rời đi. Tả Khâu Tuyền trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt. Theo lấy Chấn Sơn Tông người tiến nhập Chấn Sơn lâu. Xuất hiện ở lầu 5. Ngồi xuống chính giữa cái ghế kia. Đợi nàng nhập tòa sau đó. Còn lại đám người lúc này mới ngồi xuống. Mặc dù nàng chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá bài danh Trung Thiên Bảng 13. Chỉ cần không vấn lạc. Nhất định có thể tiến giai luyện hư cảnh. Chỉ bằng điểm này. Nàng thì có cùng Chấn Sơn Tông Tông chủ Bình Khởi Bình tỏa tư cách. Phương công tử chuẩn bị lên lôi đài. Trương quản sự nhìn xem Phương Lăng Phong ánh mắt một cái dừng lại ở Tả Khâu Tuyền trên người. Không khỏi nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Phương Lăng Phong nghe được Trương quản sự mà nói. Lúc này mới kịp phản ứng. Có chút bối rối rời ánh mắt. Ứng một tiếng sau đó. Trực tiếp vọt lên. Rơi xuống lôi đài bên trên. Lại liếc mắt Tả Khâu Tuyền. Tiếp lấy ngạo khí 10 phần nhìn về phía Lăng Thiên. Cao giọng nói. Lăng công tử. Có dám lên đài một trận chiến. Hắn lời nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều liên lụy đến Lăng Thiên trên người. Ngay cả Tả Khâu Tuyền đều hướng bên này nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Lăng Thiên tiêu sái cười một tiếng, cất cao giọng nói có gì không dám. Một lời đã nói ra. Ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng. Chậm rãi đạp trên cầu thang. Trầm mùn vô cùng đi lên lôi đài. Ngược lại là lộ ra vừa mới Phương Lăng Phong ngự không mà lên. Bay lên lôi đài lần này ít nhiều có chút lỗ mãng. Giao đấu quy củ các ngươi đều biết rõ. Điểm đến là dừng. Tuyệt đối không cho phép hạ sát thủ. Nếu không liền là không cho chúng ta Chấn Sơn Tông mặt mũi. Đứng ở trên lôi đài Chấn Sơn Tông tu sĩ tuyên bố quy tắc sau đó. Liền thối lui đến một bên. Chờ lấy Lăng Thiên cùng Phương Lăng Phong động thủ giao đấu. Tả Khâu cô nương, ngươi nhìn cách này lôi đài bên trên hai người, ai có thể chiến thắng? Một vị Chấn Sơn Tông trưởng lão quay đầu. Cười đối Tả Khâu Tuyền hỏi thăm. Nghĩ tìm kiếm chủ đề cùng nàng kéo vào quan hệ. Lần này Tả Khâu Tuyền tiến về Thiên Yêu Sơn Mạch. Đi ngang qua Chấn Sơn Thành. Thật sự là khó được cơ hội. Bình thường muốn cùng Tả Khâu Tuyền dạng này tuyệt thế thiên tài kéo lên quan hệ. Không biết muốn bỏ ra đại giới cỡ nào mới được. Tả Khâu Tuyền mỉm cười nói, ta đối hai người này hoàn toàn không biết gì cả, thực sự không tiện đánh giá. Người mặt bạch sắc cẩm bào chính là Bình Dương Thành Phương gia thiên tài. Tên là Phương Lăng Phong. Trung Thiên Bảng bài danh 200. Về phần giao thủ với hắn hắc bào tu sĩ. Tên là Lăng Thiên. Ngược lại là không có ở trên Trung Thiên Bảng xuất hiện. Bất quá đã từng nháy mắt đánh bại tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Có một môn lợi hại thần niệm công kích bí pháp. Không thể khinh thường. Vị kia trưởng lão cười ha ha đem Lăng Thiên cùng Phương Lăng Phong tình huống đều nói ra. Cái này còn cần hỏi. Ta xem trọng Phương Lăng Phong. Hắn thế nhưng là Trung Thiên Bảng bài danh to 200 thiên tài. Về phần cái kia Lăng Thiên. Mặc dù có thể đánh bại tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Bất quá ngay cả Trung Thiên Bảng đều lên không được. Có cái gì tốt nói. Không đợi Tả Khâu Tuyền mở miệng, trong thành đại tộc Đinh gia gia chủ liền cười ha hả nói ra bản thân kiến giải, dẫn tới bên cạnh rất nhiều Trấn Sơn thành hào môn gia chủ gật đầu đồng ý. Vị kia Trấn Sơn tông trưởng lão bị người đoạt trắng, trong mắt lóe qua vẻ không vui, chỉ là ở trước mặt Tả Khâu Tuyền không tốt biểu lộ ra, nhìn chằm chằm vị kia gia chủ một cái, đem hắn ghi tạc trong lòng. Nghe được Lăng Thiên danh tự, Tả Khâu Tuyền trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, khẽ mở môi anh đào nói, có lẽ chư vị còn không biết, 3 tháng trước, Thiên Tinh Thành cũng có một trận giao đấu, chính là cái này Lăng Thiên, nhẹ nhóm đánh bại Trung Thiên Bảng 298 tên Trần Kiếm, sau đó từ Vạn Tượng Trung Kỳ tu sĩ Trần Khiếu Thiên dưới tay thoát thân. Trận này giao đấu, nói không chừng là một trận long tranh hổ đấu, ai thắng ai thua, đều có khả năng. Chương 276, Ngự Thần Hoàn Thiên Tinh Thành cùng Trấn Sơn Thành ở giữa cách Thiên Yêu Sơn Mạch, đi lại ít, thời gian càng là thật dài, cho nên Lăng Thiên sự tích còn không có truyền tới. Giờ phút này bọn họ nghe được Tả Khâu Tuyền mà nói, nhao nhao chấn kinh. Bất quá đại đa số người vẫn như cũ không coi trọng Lăng Thiên. Bởi vì rất đơn giản, Lăng Thiên chỉ là đánh bại Trung Thiên Bảng phía trên bài danh 298 Trần Kiếm. Có thể Phương Lăng Phong bài danh to 200. Nếu như hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể thuấn sát Trần Kiếm. Trần Thiên Long kêu rên một tiếng, cao giọng nói, cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử làm sao có thể cùng Phương công tử so sánh. Hắn đơn giản liền cho Phương công tử sách giày tư cách đều không có. Dừng lại sau một lát, Trần Thiên Long lại mở miệng nói, vì ứng đối tiểu tử kia thần niệm công kích bí pháp, chúng ta Như Ý Các thế nhưng là lấy ra Ngự Thần Hoàn cho Phương công tử sử dụng. Thần niệm công kích không lên tác dụng, hắn giống như dùng hết răng lão hổ, làm sao có thể chống đỡ được Phương công tử Huyền Thiên kiếm vực. Tả Khâu Tuyền cũng không cùng Trần Thiên Long tranh luận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngự Thần Hoàn cố nhiên là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, có thể chống cự thần niệm công kích. Bất quá nghe nói ngày đó Lăng Thiên đánh giết Trần Kiếm lúc, thế nhưng là lấy kiếm trận đối kiếm trận, cứng đối cứng đánh tan qua Trần Kiếm kiếm trận. Nếu coi là Lăng Thiên chỉ có thần niệm công kích bí pháp, không thể nói liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Như Ý Các lần này thực sự là hạ vốn gốc, thậm chí ngay cả Ngự Thần Hoàn bậc này bảo vật đều cam lòng lấy ra. Có thể ngăn cản thần niệm công kích pháp bảo, phẩm giai đều muốn đi lên tăng lên nhất giai. Tính toán ra, Ngự Thần Hoàn hẳn là vạn tượng trung phẩm pháp bảo. Tiểu tử kia nhất định phải thua, ta chỉ muốn xem hắn có thể ngăn cản vị này Bình Dương Phương gia thiên tài mấy chiêu. Ngồi ở trên Trấn Sơn lâu, rất nhiều tu sĩ nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận. Thế mà không ai xem trọng Lăng Thiên. Nhưng Bảo Khí lâu vị kia vạn tượng trung kỳ tu sĩ sắc mặt tái nhợt, không nói một lời. Phương Lăng Phong dương mắt hướng về Trấn Sơn lâu phía trên nhìn sang, trông thấy Tả Khâu Tuyền khuôn mặt sau đó, trong lòng không khỏi rung động. Sau đó cúi đầu xuống nhìn xem Lăng Thiên, bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Vừa mới nhìn thấy Tả Khâu Tuyền nháy mắt, Phương Lăng Phong liền vừa thấy đã yêu. Luận dung mạo, Tả Khâu Tuyền tuyệt đối là thiên tiên cấp bậc. Luận thực lực, Tả Khâu Tuyền so với hắn còn muốn lợi hại. Xuất sắc như thế nữ tử, nếu có thể cưới về nhà, thật là bực nào phong quang sự tình. Cho nên giờ phút này hắn liền kìm nén một hơi, muốn ở trước mặt Tả Khâu Tuyền hảo hảo biểu hiện một phen, gọn gàng mà linh hoạt đem Lăng Thiên đánh bại. Dạng này mới có thể cho Tả Khâu Tuyền lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Đối với Lăng Thiên thực lực, hắn hiểu không nhiều, chỉ biết là hắn có một môn lợi hại thần niệm công kích bí pháp. Bất quá Như Ý Tắc cho hắn chuẩn bị Ngự Thần Hoàn, Lăng Thiên thần niệm công kích căn bản không uy hiếp được hắn. Hắn bị nạp giới lấy ra một chuôi lập lòe điểm điểm tinh quang trường kiếm, chỉ hướng Lăng Thiên, cao giọng nói, đi a, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Vừa nói, hắn một bên ném ra ngoài lớn chừng bàn tay lập lòe kim quang Ngự Thần Hoàn. để nó dừng lại ở ngẩng đầu ba thước, chiếu xuống giống như gợn sóng tầng tầng kim quang, đem toàn bộ người bao phủ lại, giống như xoát lên một tầng kim sơn, cực kỳ cổ quái. Trông thấy Phương Lăng Phong từ nạp giới lấy ra thiên tinh kiếm, Tả Khâu Tuyền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt lóe qua vẻ không vui. Một tên tu sĩ, nếu là liền bản thân tính mạng tương dung binh khí đều không muốn mang theo người, cho dù là có thiên phú, thành tựu cuối cùng cũng là có hạn. Lăng Thiên nhìn xem Phương Lăng Phong trên đỉnh đầu lập lòe kim quang vòng tròn, trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Đây tuyệt đối là một kiện có thể ngăn cản thần niệm công kích lợi hại pháp bảo, tuyệt đối không thể xem thường. Phương Lăng Phong cất tiếng cười dài, chỉ đỉnh đầu lơ lửng vòng vàng, cao giọng nói: pháp bảo này tên là Ngự Thần Hoàn, chính là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thần niệm công kích bí pháp, đến tột cùng có thể hay không xuyên thấu nó phòng ngự. Hắn sau khi nói xong, ngẩng đầu hướng về Tả Khâu Tuyền nhìn sang, chỉ cảm thấy bản thân tiêu sái xuất khí, nói không chừng có thể làm cho Tả Khâu Tuyền ái mộ. Tả Khâu Tuyền tiếp tục lắc lắc đầu. Hai phe đối địch, thế mà đem lai lịch mình toàn bộ bóc đi ra, không phải tự đại, liền là khinh địch. Thật sự là tu hành tối kỵ. Lại nhìn Lăng Thiên, đứng ở trên lôi đài giống như tính nhạc trầm uyên. Mặc dù hai người còn chưa giao phong, nhưng chỉ là khí độ, Lăng Thiên liền đã đem Phương Lăng Phong hạ thấp xuống. Lăng Thiên chậm rãi đem phía sau vẫn tinh kiếm rút ra, sau đó hai tay nắm lấy chuôi kiếm, lấy kiếm cắm đất, lạnh lùng nhìn xem Phương Lăng Phong. Thức hải bên trong thần niệm phun trào, hóa thành một chuôi lợi kiếm, hướng về Phương Lăng Phong tô bình mà đi. Trong chốc lát, Phương Lăng Phong trên người tầng kia kim quang đột nhiên lóng lánh. Một chuôi dài ba tấc kiếm, từ không tới có, ở kim quang cỏ rửa phía dưới chậm rãi hiện ra đến, sau đó đụng ở trên kim sắc gợn sóng, chậm rãi sụp đổ, tiêu tán, cho đến biến mất cũng không thể phá vỡ tầng này kim quang phòng ngự. Quả nhiên là thần niệm công kích, bất quá Ngự Thần Hoàn càng là lợi hại, nhẹ nhóm đưa nó ngăn trở. Ta nhìn tiểu tử cũng đã ký cùng, về phần nhận thua con đường này có thể đi. Thần niệm công kích vô ảnh vô hình, sợ sẽ là Ngự Thần Hoàn dạng này pháp bảo, tiểu tử kia gặp nạn rồi. Lời không thể nói như vậy, hoặc là tiểu tử kia còn có cái gì áp chủ bài đây. Có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp, có lẽ còn có thể sử dụng kiếm trận cũng nói không chừng. Trấn Sơn Lâu ngồi lấy quan chiến, rất nhiều tu sĩ nhao nhao bắt đầu nghị luận. Ngay cả cái kia nói Lăng Thiên có lẽ có thể sử dụng kiếm trận tu sĩ, mở miệng nói lời này thời điểm, càng nhiều cũng là đang nói đùa. Cơ hồ không ai cho rằng tối cường sát chiêu mất đi tác dụng sau đó, Lăng Thiên còn có thể chiến thắng. Chỉ có Tả Khâu Tuyền, nàng lặng lặng nhìn xem Lăng Thiên, lại phát hiện Lăng Thiên trong mắt thế mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Thần thái thong dong bình tĩnh, đơn giản bình tĩnh đến cực điểm. Tựa hồ thần niệm công kích bị ngăn trở, căn bản không cách nào ảnh hưởng lòng tin. Tức khắc, Tả Khâu Tuyền trong mắt liền dâng lên một vòng vẻ tò mò. Chẳng lẽ Lăng Thiên đối bản thân kiếm trận càng có lòng tin? Nghĩ tới đây, nàng trong mắt ngoại trừ hiếu kỳ càng nhiều ra một tia chờ mong. Ngự Thần Hoàn không hổ là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, tính nhạc đoạt thần thuật thế mà đối với nó không có chút nào tác dụng. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Một kích này chỉ là thăm dò thôi. Ngự Thần Hoàn lực phòng ngự xác thực kinh người, bất quá nếu hắn sử dụng Thiên Hà Chân Quyết, một dạng có thể công phá loại này phòng ngự, làm bị thương Phương Lăng Phong thần hồn. Trận này lôi đài giao đấu, hắn thắng chắc. Phương Lăng Phong giơ lên trong tay thiên tinh kiếm, hướng về phía Lăng Thiên hư điểm hai lần, sau đó trầm giọng nói: được chứng kiến ngươi thần niệm công kích sau đó, lúc này mới phát hiện nguyên lai không gì hơn cái này. Ta cũng đã không hứng thú tiếp tục cùng ngươi chơi tiếp. Nhận thua đi. Ngươi không phải ta đối thủ. Bày ra đường đường chính chính chi trận, không đánh mà thắng chi binh. chắc chắn Tả Khâu Tuyền cũng sẽ thưởng thức bản thân lần này cách làm a. Phương Lăng Phong nghĩ đến điểm này, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Sơn Lâu. Ta xem đồng bằng Phương Lăng Phong cũng đã mấy lần ngẩng đầu hướng về bên này nhìn quanh. Nơi này ngoại trừ chúng ta những cái này hỏng bét lão đầu tử bên ngoài, liền chỉ có Tả Khâu cô nương đáng giá hắn như thế niệm niệm không bỏ. Ta xem hắn nhất định là đối Tả Khâu cô nương ngươi vừa gặp đã cảm mến. Trấn Sơn Tông Tông chủ Bạch Hạo ngọn núi vỗ vỗ dưới cằm râu bạc trắng, cười đối Tả Khâu Tuyền nói một câu. Tả Khâu Tuyền mỉm cười, cũng không để ý. Những năm này không biết bao nhiêu người đối với nàng ái mộ, thậm chí còn có trung thiên bảng bài danh toi 10 tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc nàng chưa bao giờ đối với người nào động qua tâm. Tu hành chi đạo chú định cô đơn. Nếu không thể chọn một cái có thể sinh tử gắn bó đạo lữ sắt tay đi xuống, nàng tình nguyện độc thân một người, nhìn hết trên đời phong cảnh. Phương Lăng Phong hào khí ngàn vạn, hướng về Lăng Thiên nhẹ nhàng bước ra một bước, trên người nguyên lực phun trào, lấy hắn làm trung tâm. Phía trên võ đài tròn 300 trượng, tràn ngập lên một mảnh bóng đêm. Sau đó ánh sao lấp lánh, ở màn đêm bên trong lấp lóe, tạo thành một mảnh kiếm vực. Hắn đứng ở màn đêm, đầy sao phía dưới, cười lạnh nhìn về phía Lăng Thiên, trầm giọng nói, kiếm vực tên là Huyền Thiên, khuyên ngươi kịp thời nhận thua, nếu không khó tránh khỏi ăn chút đau khổ da thịt. Lăng Thiên đơn cầm trong tay kiếm, chỉ hướng Phương Lăng Phong, trên mặt nổi lên một tia khó có thể nắm lấy tiếu dung, lo lắng nói, trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi một người lính ngộ ra kiếm vực. Cái gì? Nghe được Lăng Thiên lời, Phương Lăng Phong trên mặt nổi lên một vẻ bối rối, ánh mắt càng là liên tục lấp lóe, phảng phất nghĩ phân biệt ra được Lăng Thiên lời này đến tột cùng là thật hay giả. Ngồi ở trên Trấn Sơn Lâu những cái kia tu sĩ, thân thể nhao nhao kìm lòng không được hướng về phía trước nghiêng về một chút, cũng đều bị Lăng Thiên vừa mới lời này chấn đến. Chẳng lẽ Lăng Thiên không những có thần niệm công kích bí pháp, càng lĩnh ngộ kiếm vực? Nếu quả thật như thế, dạng này thiên tài làm sao có thể không leo lên trung thiên bảng? Tả Khâu Tuyền mắt đẹp nổi lên nghiền ngẫm thần sắc. Trước đó nàng cũng đã biết rõ Lăng Thiên ngoại trừ thần niệm công kích bên ngoài, còn có thể sử dụng kiếm trận. Không nghĩ đến hắn lại còn lĩnh ngộ được kiếm vực. Như thế thiên tài, nếu là trùng kích trung thiên bảng, có lẽ thật có thể làm cho không ít người chấn kinh. Phương Lăng Phong sửng sốt một cái sau đó, dần dần chấn định lại, cười lạnh nói, khoác lác ai không biết nói. Nếu ngươi thật có kiếm vực, làm sao không dùng ra nhìn xem. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ, trên người nguyên lực phun trào, chu vi trăm trượng một phương thiên không phi tốc biến hắc ám thâm trầm. Từng khỏa tinh thần ở bầu trời đêm bên trong lấp lóe. Trông thấy Lăng Thiên kiếm vực sau đó, Phương Lăng Phong tức khắc ngây ngần cả người. Lăng Thiên kiếm vực cùng hắn Huyền Thiên kiếm vực thế mà cơ hồ giống như một khuôn mẫu bên trong ấm đi ra. Đơn giản tương tự đến cực điểm. Cái này kiếm vực làm sao cùng đồng bằng Phương Lăng Phong Huyền Thiên kiếm vực như thế tương tự. Ngoại trừ kiếm vực phạm vi bao phủ nhỏ một chút bên ngoài, còn lại cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Quả thực là kỳ. Hai người giao phong, kiếm vực giống nhau. Chuyện hôm nay có thể truyền xa ca tụng. Hừ. Phương công tử kiếm vực phạm vi bao phủ gần như 300 trượng chu vi. Tiểu tử kia kiếm vực bất quá chỉ có thể bao phủ trăm trượng không gian thôi. Như thế nào cùng Phương công tử so sánh? Nghe bên người rất nhiều tu sĩ nghị luận, Trần Thiên Long trên mặt nổi lên không cam lòng, trầm giọng nói một câu, đem hắn hơn người thanh âm đều đè ép xuống. Tả Khâu Tuyền nhàn nhạt nhìn đến Trần Thiên Long, sau đó ôn nhu nói, kiếm vực nặng nhất ngộ tính, cũng không phải phạm vi bao phủ càng lớn, uy lực càng mạnh. Nếu như đổi lại là ta, kiếm vực dù là chỉ bao phủ dưới chân đất đặt chân, đều không người có thể đánh tan. Nàng lời nói tức khắc nhường chung quanh tất cả nghị luận thanh âm biến mất. Trần Thiên Long sắc mặt đỏ lên, không nghĩ đến Tả Khâu Tuyền cư nhiên như thế không cho mặt mũi. Nếu không phải Tả Khâu Tuyền thân phận đặc thù, thực lực cường hãn, hắn ngay tại chỗ liền nghĩ phát tác. Đối với Trần Thiên Long thái độ, Tả Khâu Tuyền căn bản không thèm để ý chút nào. Nàng ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người, từ phiến kia bao phủ trăm trượng kiếm vực phía trên đảo qua. Sau đó khẽ mở môi anh đào nói: "Một trận chiến này, ta xem trọng Lăng Thiên." Chương 277. Kiếm vực tinh túy Tả Khâu Tuyền mà nói, nhường Trấn Sơn lâu phía trên tất cả tu sĩ đều hướng về nàng nhìn tới. Chẳng lẽ nàng như thế xem trọng Lăng Thiên, cảm thấy hắn có thể chiến thắng Trung Thiên bảng phía trên bài danh to 200 bên trong Phương Lăng Phong? Bất quá nói ra câu kia lời nói sau đó, Tả Khâu Tuyền liền đóng chặt môi anh đào, không còn mở miệng. Mặc kệ người bên cạnh làm sao điều tra, đều chỉ là lắc lắc đầu cười khẽ. Phương Lăng Phong nhìn xem Lăng Thiên cái kia có 100 trượng chu vi kiếm vực, trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường. Sau đó hướng về Lăng Thiên bước ra một bước, nhường hai người kiếm vực đụng vào cùng một chỗ. Hai mảnh kiếm vực bên trong tinh thần kịch liệt va chạm, tinh quang liên tục sinh diệt. Từng khỏa tinh thần từ trong bầu trời đêm rơi xuống, ở trên lôi đài vạch ra một đạo sán lạn quý tích, sau đó biến mất. Lạc Tinh kiếm vực cùng Huyền Thiên kiếm vực lẫn nhau từng bước xâm chiếm, thôn phệ, tinh thần mẫn diệt. Đám người thình lình phát hiện, thế mà như trước đó Tả Khâu Tuyền đoán trước đồng dạng, Phương Lăng Phong dần dần bị áp chế đến hạ phong. Hắn Huyền Thiên kiếm vực ở Lạc Tinh kiếm vực va chạm phía dưới từng khúc sụp đổ, liên tục thu nhỏ. Trước đó kiếm vực bao trùm 300 trượng chu vi, giờ phút này cũng đã mắt thường có thể thấy được rút nhỏ hơn 10 trượng. Không có khả năng, ngươi kiếm vực làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Phương Lăng Phong trong mắt nổi lên vẻ không thể tin được. Từ lĩnh ngộ ra Huyền Thiên kiếm vực sau đó, phối hợp gia tộc bí truyền kiếm pháp, hắn cơ hồ là bách chiến bách thắng, càng là ở trên Trung Thiên bảng vọt tới 200 tên. Tự tin tiến giai Tử Phủ đỉnh phong liền có thể xông vào Trung Thiên bảng to 150. Đắc chí vừa lòng, lại không nghĩ đến sẽ ở Lăng Thiên trên người ăn lớn như thế thua thiệt. Liền an hiểu nhất kiếm vực đều bị áp chế. Kiếm vực mạnh, không ở chỗ phạm vi bao phủ, mà ở nguyên lực tinh thuần, ngưng tụ ra đầy sao lập lòe. Ngươi kiếm vực phong phú mà không thuần, bị ta áp chế cũng rất bình thường. Lăng Thiên nhàn nhạt đối Phương Lăng Phong nói một câu. Nếu là Phương Lăng Phong đem mảnh này kiếm vực cô đọng một nửa, còn có thể cùng hắn Lạc Tinh kiếm vực phản kháng. Bất quá bây giờ nha, ở hắn Lạc Tinh kiếm vực trùng kích vào, tự nhiên dễ dàng sụp đổ, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Nếu là một mực coi trọng kiếm vực phạm vi bao phủ to lớn, lấy Lăng Thiên Tử Phủ bên trong nguyên lực, kiếm vực đầy đủ bao phủ mấy trăm trượng chu vi. Bất quá vì truy cầu kiếm vực cô đọng, hắn mới một mực đem kiếm vực phạm vi khống chế ở trong trăm trượng. Cùng lúc đó, Trấn Sơn lâu, Tả Khâu Tuyền lần thứ hai mở miệng, ôn nhu nói: "Một phương kiếm vực ngưng mà không phát, một phương tạp mà không thuần, chia cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Ở đây rất nhiều tu sĩ thực lực đều ở trên vạn tượng sơ kỳ, không thiếu có thể khám phá điểm này cao nhân." Bất quá nghe được Tả Khâu Tuyền lời nói sau đó, đều nhao nhao gật đầu hẳn là, bày ra một bộ thủ giáo bộ dáng. Trần Thiên Long trên mặt âm trầm, thấp giọng nói: "Phương công tử tự có sát chiêu, tiểu tử kia bất quá là trước thắng nửa trận mà thôi, cư nhiên như thế phách lối, nhất định sẽ ăn đau khổ." Tả Khâu Tuyền nhàn nhạt nhìn đến Trần Thiên Long, đối với hắn mà nói từ chối cho ý kiến, chỉ là thanh nhã cười một tiếng, căn bản liền không có hứng thú cùng hắn tranh luận. Phương Lăng Phong nghe Lăng Thiên lời, trong mắt lập lòe hừng hực nổ diễm, trầm giọng nói: "Bằng ngươi cũng xứng chỉ điểm ta? Đừng tưởng rằng ở trên kiếm vực ngăn chặn ta liền có thể phách lối. Bên ta Lăng Phong có thể xông lên Trung Thiên bảng, dựa vào không phải vẹn vẹn chỉ là kiếm vực. Hắn tự xưng thiên tài, không nghĩ đến ở An Hiểu Nhất kiếm vực chi lộ bị Lăng Thiên áp chế. Cái này khiến hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa chính là bởi vì Lăng Thiên lời nói đến có lý, nhưng hắn phiên nhiên tỉnh ngộ bản thân trước đó xác thực là ở trên kiếm vực đi lầm đường, cho nên liền càng là cự tuyệt tin tưởng bản thân ngộ tính không bằng Lăng Thiên. Lăng Thiên đem Vẫn Tinh kiếm nằm ngang ở trước người, cười nói, còn có bản lãnh gì, đều cứ việc xuất ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, một trận chiến này, ta thắng chắc. Ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết. Phương Lăng Phong nhe răng cười một tiếng, ngón tay đột nhiên đối Lăng Thiên điểm ra. Một đạo giống như tinh quang ngưng tụ thành quang mang từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, hướng về Lăng Thiên Tô Bình mà đi. Trông thấy đạo kia tinh quang ngưng tụ xạ tuyến, phía dưới lôi đài các tu sĩ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chấn động. Hiển nhiên cái này thần quang uy lực cực mạnh. Yên tinh thần quang, không nghĩ đến Phương Lăng Phong lại còn cất giấu dạng này sát chiêu. Phương Lăng Phong chính là Bình Dương thành Phương gia thiếu chủ, nắm giữ một môn vạn tượng phẩm giai thần thông lại cực kỳ bình thường. Tiểu tử kia nguy hiểm. Nghe nói yên tinh thần quang tu luyện tới cực hạn, liền tinh thần đều có thể chôn vùi. Mặc dù truyền thuyết nói quá sự thật, bất quá uy lực tuyệt đối không thể xem thường. Lôi đài phía dưới những cái kia các tu sĩ còn đang nghị luận, lại trông thấy đứng ở Phương Lăng Phong đối diện Lăng Thiên nhẹ nhàng giơ lên tay trái, ăn chỉ điểm ra. Một đạo xích hồng sắc quang mang mang theo vô tận nhiệt lực, hướng về đạo kia cũng đã oanh đến hắn trước người yên tinh thần quang đụng tới. Ầm. Xích hồng sắc quang mang bên trong ẩn chứa có Thái Dương chân hỏa, chính là nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang tam chuyển sau đó hiện ra nhan sắc, uy lực cường đại. Còn tại Phương Lăng Phong yên tinh thần quang phía trên, hai đạo quang mang kịch liệt va chạm sau đó, từ điểm điểm tinh quang ngưng tụ mà thành yên tinh thần quang thế mà liên tục bại lui, phi tốc chôn vùi, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Rảo diệt yên tinh thần quang sau đó, nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang chỉ còn lại giống như sợi tóc một sợi. Tô Bình đến Phương Lăng Phong trước người, bị hắn lấy trong tay thiên tinh kiếm nhẹ nhõm ngăn trở. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười nói, cũng không phải ngươi mới có thần thông, ta cũng một dạng có, hơn nữa chỉ có thể so với ngươi mạnh hơn. Đưa ngươi lúc trước câu nói kia trả lại cho ngươi, kịp thời nhận thua. Nếu không, ăn thiệt thòi người chỉ lại là ngươi. Phương Lăng Phong trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu hướng về Trấn Sơn lâu phía trên nhìn thoáng qua. Nếu là hiện tại nhận thua, Tả Khâu Tuyền sẽ như thế nào đối đãi bản thân? Nàng nhất định sẽ cảm thấy bản thân liền quyết chiến đến cùng dũng khí đều không có. Nghĩ đến điểm này, hắn đè nén nhận thua ý niệm, đột nhiên gầm thét một tiếng, toàn lực thôi động kiếm vực. Sau đó một kiếm đối Lăng Thiên vung ra. Một kiếm này khiên động kiếm vực bên trong vô tận tinh quang, phảng phất một cỗ nộ trào, hướng về Lăng Thiên bao phủ mà đi. Phương Lăng Phong từng lấy chiêu này tinh triều phun trào đánh giết hơn vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Giờ phút này đối mặt Lăng Thiên, hắn rốt cuộc lấy ra tối cường sát chiêu. Đối mặt với Phương Lăng Phong chí cường một kích, Lăng Thiên lại là đón đầu mà lên, hướng về hắn lần thứ hai bước ra một bước. Lạc tinh kiếm vực đem huyền thiên kiếm vực va chạm được lung lay sắp đổ. Tiếp lấy cổ tay nhẹ nhàng lay động, Vẫn Tinh kiếm phía trên toát ra chín đóa diệu dương, xông phá kiếm vực chế tạo ra thâm trầm thiên mạc, hợp lại làm một, đánh phía Phương Lăng Phong. Thắng bại đã phân, Tả Khâu Tuyền ôn nhu nói một câu, sau đó hơi hơi thấp trán, tầm mắt buông xuống, đem ánh mắt thu hồi. Oanh! Xích kim sắc diệu dương đem giống như nước thủy triều vọt tới tinh quang toàn bộ thôn phệ, hướng Phương Lăng Phong bao phủ mà đi. Phương Lăng Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong tay thiên tinh kiếm huy sái ra từng đoàn tinh quang, liều mạng ngăn cản đoàn kia lóa mắt đến cực điểm xích kim sắc viêm dương. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong tay Vẫn Tinh kiếm hơi hơi hạ thấp xuống hai phần. Xích kim sắc viêm dương đánh vào Phương Lăng Phong trước người trên mặt đất, đem cứng rắn vô cùng thanh tinh thạch đều hóa thành bột mịn, oanh ra một cái mấy chục trượng chu vi hố to. Về phần Phương Lăng Phong, nguyên lực lúc bộc phát tuôn ra phong bạo, trực tiếp đem hắn tung bay ra ngoài, rơi vào phía dưới lôi đài. Đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lôi đài bên trên dọa người hú to, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Còn muốn tiếp tục chiến xuống dưới sao? Lăng Thiên một kiếm nơi tay, hào khí ngàn vạn, hướng về phía dưới lôi đài Lăng Phong hỏi một câu. Phương Lăng Phong sắc mặt đỏ lên, không có mở miệng trả lời Lăng Thiên, mà là trực tiếp quay người rời đi. Hắn chỉ là trả như ý các nhân tình, ra tay giúp đỡ thôi. Bây giờ mất hết mặt mũi, đến loại này cấp độ, nhân tình sớm cũng đã trả đủ, tự nhiên sẽ không liền tính mạng mình đều bám vào. Về phần quay người rời đi, thật sự là bởi vì Tả Khâu Tuyền ngay ở bên cạnh Trấn Sơn Lâu, ở tâm nghi nữ tử trước mặt bị người đánh bại, nhưng trong lòng của hắn nổi giận vạn phần, chỉ có thể ly khai chỗ này thương tâm chi địa. Một mực đứng ở lôi đài trong góc vì kia Trấn Sơn Tông tu sĩ nhìn đến bị phá hủy lôi đài, khóe miệng co giật mấy lần, sau đó mới cao giọng nói: năm nay giao đấu, Bảo Khí Lâu thắng được. Mặc dù sớm biết rõ kết quả, bất quá phía dưới lôi đài lại là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trấn Sơn Tông đã sớm vì lần này giao đấu mở ra bàn khẩu. Ai có thể nghĩ tới Trung Thiên bảng bài danh to 200 bên trong Phương Lăng Phong thế mà bại bởi Lăng Thiên. Tuôn ra lớn như vậy ít lưu ý, ngoại trừ số rất ít người đốt lạnh lò thành công bên ngoài, những người còn lại đều đưa bó lớn linh thạch đưa cho Trấn Sơn Tùng. Lăng Thiên đem vẫn tinh kiếm cắm trở về đến vỏ kiếm, sau đó chuẩn bị quay người đi xuống lôi đài. Sau lưng lại truyền đến một cái phẫn nộ vô cùng thanh âm: họ Lăng tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta. Trần Thiên Long phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp từ Trấn Sơn Lâu phía trên vọt lên, rơi xuống Lăng Thiên trước mặt, chặn lại hắn đường đi. Trần Thiên Long, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chẳng lẽ đánh thua lôi đài liền muốn làm khó chúng ta Bảo Khí Lâu khách nhân? Không đợi Trần Thiên Long đứng vững, lại một nói bóng người từ Trấn Sơn Lâu phía trên vọt lên, rơi xuống Lăng Thiên bên người. Đứng ở bên người Lăng Thiên là một vị ước chừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên, ăn mặc một thân thanh sắc cẩm bào, mặt trắng không râu, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. Đối Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói khẽ: ta chính là Bảo Khí Lâu trưởng lão Phùng Phương Đăng. Lăng công tử cứ việc yên tâm, có ta ở đây, hôm nay không ai có thể làm khó dễ ngươi. Trần Thiên Long sắc mặt tái nhợt, chỉ Lăng Thiên, cao giọng quát: hôm nay ta tìm tiểu tử này phiền phức, cùng lôi đài giao đấu không quan hệ. Hắn phế bỏ chúng ta Như Ý Các cung phụng tu vi, hủy hoại chúng ta Như Ý Các thanh danh. Khoản nợ này ta muốn cùng hắn hào hào tính toán. Lăng Thiên không đợi Phùng Phương đang mở miệng cười nói: vậy ngươi muốn như thế nào? Nể tình ngươi tu hành không dễ, ta cũng không phế ngươi tu vi, chỉ cần ngươi trước mặt mọi người nhận lầm, bồi thường chúng ta Như Ý Các cung phụng Triệu Hải thượng phẩm linh thạch 5 vạn. Sự tình lần này coi như quả, nếu không chúng ta Như Ý Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. 5 vạn thượng phẩm linh thạch ngươi cũng dám mở miệng? Lăng Thiên cười ha ha, cao giọng nói: một khối linh thạch ta đều sẽ không lấy ra. Ngươi nếu là có bản sự, cứ việc tới giết ta, linh thạch đều ở ta nạp giới bên trong đây. Lăng Thiên giơ lên mang theo nạp giới tay phải, ở trước mặt Trần Thiên Long lung lay một cái, khắp khuôn mặt là tự tin tiếu dung. Trần Thiên Long trong mắt lập lòe vẻ hung lệ, cười lạnh gật đầu nói: tốt, rất tốt, đã ngươi nghĩ tự tìm cách chết, ta liền chỉ có thành toàn ngươi. Hắn nhìn đến đứng ở bên người Lăng Thiên Phùng Phương Đăng, thâm trầm cười một tiếng: ngươi có thể bảo vệ được hắn nhất thời, khả năng bảo vệ được hắn một đời. Tiểu tử này, ta tất phải giết. Hắn chết định. Chương 278. Đến từ Như Ý Các uy hiếp. Phùng Phương sắc mặt tái nhợt, Chính như Trần Thiên Long nói, hắn không thể làm Lăng Thiên thường trú Trấn Sơn Thành. Nếu như Lăng Thiên rời đi, hắn càng không có khả năng đi theo Tả Hữu. Sở dĩ xuất thủ bảo vệ Lăng Thiên, chỉ là vì Bảo Khí Lâu thanh danh mà thôi. Nếu không chân trước Lăng Thiên giúp Bảo Khí Lâu thắng Hạ Lôi đại chiến, chân sau liền bị Như Ý các người đánh giết. Cái kia Bảo Khí Lâu tuyệt đối sẽ trở thành một cái cười nhạo. Lăng Thiên cười nói, ba năm bên trong ngươi nếu là giết không được ta, đến lúc đó người chết liền là ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thức hải bên trong thần niệm phun trào, hóa thành một dòng sông, hướng về Trần Thiên Long dũng mãnh lao tới. A! Trần Thiên Long phát giác được không thích hợp, trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng hô, sau đó thanh âm bị cắt đứt, trên mặt nổi lên vẻ giãy giụa, vẻ mặt hốt hoảng trong nháy mắt, lúc này mới khôi phục lại. Ngươi dám đối ta sử dụng thần niệm công kích bí pháp? Trần Thiên Long trên mặt nổi lên vẻ kinh nộ, hướng về Lăng Thiên gầm thét lên. Nghe được hắn lời nói, Trấn Sơn Lâu phía trên tu sĩ, còn có Lôi Đài phía dưới bên người, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Trước đó Trần Thiên Long trên mặt phảng phất, bọn họ có thể đều là xem ở trong mắt. Giờ phút này lúc này mới minh bạch, Trần Thiên Long cư nhiên Lăng Thiên đạo, bị hắn thần niệm công kích bí pháp mê hoặc tâm thần. Trần Thiên Long thế nhưng là vạn tượng trung kỳ tu sĩ, đối thần niệm công kích chống cự năng lực viễn siêu tử phủ cảnh tu sĩ. Kết quả đều ở Lăng Thiên thần niệm công kích phía dưới thất thần chốc lát. Bậc này thần niệm công kích bí pháp, đến tột cùng nên lợi hại đến mức nào? Tả Khâu Tuyền trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ tò mò, thấp giọng tự lẩm bẩm. Lợi hại như vậy thần niệm công kích bí pháp, nếu như vừa mới thi triển ra đến, coi như Phương Lăng Phong có ngự thần hoàn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Thắng bại chỉ ở một ý niệm thôi. Hắn vì cái gì không cần đi ra? Ngồi ở nàng bên cạnh những cái kia tu sĩ cũng đều lộ ra nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên cùng nàng nghĩ đến cùng một chỗ. Trần Thiên Long gương mặt hai bên cơ bắp liên tục run rẩy. Nếu không phải có Phùng Phương chính đăng, hắn hiện tại liền muốn xuất thủ đem Lăng Thiên giết chết. Bởi vì Lăng Thiên đã để hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Lăng Thiên thần niệm công kích uy lực cường đại, đơn giản nhường hắn chấn kinh. Thậm chí ngay cả hắn cái này vạn tượng trung kỳ tu sĩ đều rơi vào tròng. Nếu là Lăng Thiên tiến giai đến tử phủ hậu kỳ, thậm chí là tử phủ đỉnh phong, hắn thực sự không cảm thấy bản thân vẹn vẹn chỉ là một thoáng vậy liền có thể từ thần niệm công kích bên trong thanh tỉnh. Bị Lăng Thiên lấy thần niệm công kích mê hoặc chốc lát, không khác bị trước mặt mọi người đánh mặt. Đối Trần Thiên Long tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn hai tay nắm tay, trầm giọng nói, Phùng Phương rời đi Trấn Sơn Thành ngày, liền là ngươi mất mạng thời điểm. Nói xong không đợi Lăng Thiên đáp lại, trực tiếp quay người rời đi. Mấy cách lên xuống ở giữa, liền biến mất ở đám người tầm mắt. Phùng Phương đang nhìn đến Lăng Thiên, cười khổ nói, ta chỉ có thể ở Trấn Sơn Thành lưu lại một tháng. Lăng công tử, một tháng sau đó, hy vọng ngươi có tự vệ biện pháp. Lăng Thiên cười nói, tất nhiên dám gây hấn hắn, ta tự nhiên có sức tự vệ, Phùng trưởng lão không cần lo lắng. Hắn nạp giới còn có tiểu Na-di đạo phù cùng càn khôn Na-di đạo phù. Muốn đi thì đi, há lại Trần Thiên Long có thể cản trở được. Lăng công tử như thế có tự tin, ta cũng yên tâm. Phùng Phương đang cẩn thận nhìn Lăng Thiên vài lần, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cũng đã đoán được Lăng Thiên trên người nhất định có bảo mệnh bảo bối. Nhìn xem Lăng Thiên đi xuống lôi đài, Trầm Cửu vội vàng đón tới, cười đem một mai nạp giới đưa tới hắn trong lòng bàn tay, nói khẽ, nạp giới bên trong là 5 bình linh dịch, giá trị 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mời Lăng công tử ngươi nhận. Lăng Thiên cũng không cùng hắn khách khí, đem nạp giới thu hồi, sau đó phất tay rời đi. Lôi đài bên trên người đi nhà trống, chỉ lưu lại một mảnh hỗn độn. Tả Khâu Tuyền vươn người đứng dậy, mỉm cười nói, lần này Trấn Sơn Thành quả nhiên không có đến không. Không nghĩ đến có thể trông thấy một trận xuất sắc như vậy giao đấu. Bên cạnh có người mở miệng hỏi. Tả Khâu cô nương. Ngươi cảm thấy vị kia Lăng công tử nếu là đi xông Trung Thiên bảng. Có thể xông vào đến bao nhiêu tên. Tả Khâu Tuyền hơi hơi thu về tầm mắt. Phảng phất chính đang trong lòng suy nghĩ. Tính toán. Trầm mặc sau một lát. Đôi mắt xinh đẹp mở ra. Xinh đẹp cười nói. Vị này Lăng công tử thực lực sâu không thấy đáy. Xông vào toi 100 hẳn là không ngại. Lời vừa nói ra đầy lâu chấn kinh. Cứ việc bọn họ đều tận lực đánh giá cao Lăng Thiên thực lực. Cảm thấy hắn hẳn là có thể xông vào Trung Thiên bảng 150 tên. Lại không ai cảm thấy hắn có thể xông vào toi 100. Trăm tên trước sau. Đó là hai cái khác biệt thế giới. Trung Thiên bảng trăm tên sau đó thiên tài. Nguyên thần cảnh liền là bọn họ điểm cuối cùng. Mà toi 100 thiên tài. Đều có một tia trùng kích luyện hư cảnh hy vọng. Như ý các đắc tội bậc này thiên tài. Nếu là Lăng Thiên không nửa đường vẫn lạc. Như sau như ý các tất nhiên sẽ có thiên đại phiền phức. Lăng Thiên một đường trở về Bồng Lai khách sạn. Chỉnh đốn mấy ngày sau đó. Lần thứ hai xuất phát. Tiến về Thiên Yêu Sơn mạch bên trong lịch luyện. Trần Thiên Long ngồi thẳng ở trong như ý các. Phương Lăng Phong lần trước bị Lăng Thiên đánh bại sau đó. Liền đã trở về Bình Dương thành khổ tu. Lập thể muốn tìm Lăng Thiên báo thù. Trương quản sự nơm nớp lo sợ nhìn xem Trần Thiên Long. Nói khẽ. Trần trưởng lão. Ta cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Tiểu tử kia ra khỏi thành sau đó. Đi ngay Thiên Yêu Sơn mạch. Xem ra là nghĩ mượn nhờ Thiên Yêu Sơn mạch phức tạp hình tránh ra truy sát. Hắn trốn không thoát, không giết kẻ này, ta thề không phải người. Trần Thiên Long đương nhiên lôi đài giao đấu kết thúc sau đó. Bị Lăng Thiên lấy một cái thần niệm công kích mê hoặc chốc lát. Đơn giản liền mặt đều bị quất sưng. Đã đem Lăng Thiên hận đến trong xương cốt. Không biết Trần trưởng lão ngươi chuẩn bị lúc nào vào núi truy sát tiểu tử kia. Trương quản sự cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Sau đó nói khẽ. Ta mua được Bồng Lai khách sạn tiểu nhị. Đem khiên hồn hương lướt đến hắn trên áo bào. Chỉ cần Trần trưởng lão ngươi đi theo cái này tầm hương điệp. Liền có thể tìm ra hắn hạ lạc. Trương quản sự đem một cái lớn chừng bàn tay. Lấy xích kim bện mà thành tiểu xảo lồng chim đưa đến Trần Thiên Long trước mặt. Lồng chim bên trong có một cái sắc thái lồng lấy phi điệp. Tầm hương điệp thích nhất khiên hồn hương. Có thể lần theo mùi thơm một đường tìm đi qua. Khứu giác linh mẫn vô cùng. Lăng Thiên áo bào bị bôi lên khiên hồn hương. Chỉ cần có tầm hương điệp ở. Dù là trốn vào Thiên Yêu Sơn mạch. Đều không chỗ che thân. Trần Thiên Long sớm cũng đã không kịp chờ đợi. Hắn tiếp nhận tầm hương điệp. Cười lạnh nói. Ta cũng phải nhìn xem tiểu tử kia có thể trốn đến địa phương nào. Trừ phi hắn tiến vào cửa U Phong Lôi Sư xào huyệt. Nếu không, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Trương quản sự dùng mình một cái. Cửa U Phong Lôi Sư là trời muốn trong dãy núi mạnh nhất yêu thú một trong. Nghe nói có vạn tượng đỉnh phong thực lực. Nghe Trần Thiên Long trong lời nói này ý tứ. Tựa hồ dù là Lăng Thiên trốn vào vạn tượng hậu kỳ yêu thú địa bàn. Hắn đều muốn mạo hiểm xông vào một lần. Tuyệt không buông tha Lăng Thiên. Trần Thiên Long tiếp nhận tầm hương điệp sau đó. Liền trực tiếp đi ra như ý các. Hướng về Thiên Yêu Sơn mạch phương hướng nhanh chân đi. Bộ pháp hắn như chậm thực nhanh. Trong chốc lát liền đã đi ra Trấn Sơn Thành. Đợi đến cử ly Trấn Sơn Thành vạn trượng bên ngoài. Tầm hương điệp liền từ xích kim lồng chim bên trong bay ra. Trước là ở phủ cận bồi hồi lượn vòng chốc lát. Ngay sau đó đã chọn phương hướng. Phe phẩy cánh. Hóa thành một mạt lưu quang. Hướng về Thiên Yêu Sơn mạch bên trong cực tốc bay đi. Tầm hương điệp sau đó. Trần Thiên Long gấp theo sát theo. Cự ly cái này nho nhỏ phi điệp ước chừng xa 10 trượng. Mặc kệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đều kịp ra tay cứu viện. Tuyệt đối không thể nhường tầm hương điệp nửa đường vẫn lạc. Dẫn đến không công mà lui. Lăng Thiên giờ phút này chính đang một chỗ sơn mạch bên trong vé qua. Mặc dù không sợ Trần Thiên Long. Nhưng hắn cũng không muốn hiện tại cùng vạn tượng trung kỳ tu sĩ giao thủ. Nếu là bị bước đến vận dụng tiểu Na-di đạo phù, chẳng phải là được không bù mất. Dù là có linh thạch, giống tiểu Na-di đạo phù loại này bảo bối, cũng là không chỗ nào bán. Cho nên hắn mới xuyên việt mênh mông biển rừng, xâm nhập đến thiên yêu sơn mạch bên trong thú liệp. Bất quá nơi này yêu thú phần lớn thực lực cường hãn. Có hai lần Lăng Thiên thậm chí kém chút cùng vạn tượng trung kỳ yêu thú đụng vào. Nếu không phải hắn khoảng thời gian này thần niệm càng ngày càng hùng hậu, khiến cho phạm vi cảm ứng tăng trưởng không ít, không thể nói liền muốn dùng tiểu Na-di đạo phù thoát thân. Còn có mấy lần cùng vạn tượng sơ kỳ yêu thú đối chiến, suýt nữa bị cuốn lấy, kém chút bị hơn 10 đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú vây công. Ở trong vạn yêu tháp đối mặt với như thế tình huống Lăng Thiên, căn bản không lo được đánh giết cũng đã trọng thương đối thủ. Trực tiếp thi triển tinh dực độn pháp, lúc này mới liền xông ra ngoài. Bất quá từng tràng áp chiến xuống tới, hắn nạp giới bên trong cũng đã nhiều hơn 5 mai vạn tượng sơ kỳ yêu thú nội đan. Về phần tử phủ đỉnh phong yêu thú nội đan, lại có hơn 10 mai. Nếu là cầm trở về trấn Sơn Thành, tuyệt đối lại có thể đổi không ít thượng phẩm linh thạch. Liên tục chiến đấu, nhưng hắn căn cơ càng ngày càng vững chắc. Không cần bao lâu thời gian, liền có thể thử nghiệm trùng kích tử phủ hậu kỳ. A, thần niệm phạm vi cảm ứng, tựa hồ lại xông vào một đầu yêu thú. Lăng Thiên thân hình lấp lóe, ẩn núp đến một khối cự nham sau đó. Toàn thân khí tức vòng tay, tâm thần chìm vào thức hải. Nguyên lực đình chỉ lưu chuyển, quy về tử phủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn, chỉ có thể cho là hắn là một khối nham thạch. Dựa vào điểm này, hắn mới có thể mấy lần trốn hơn vạn tượng trung kỳ yêu thú. Vượt quá Lăng Thiên dự liệu bên ngoài là, đầu này yêu thú ở hắn trước đó đứng thẳng địa phương dừng lại sau một lát, thế mà trực tiếp hướng về khối này nham thạch đi tới. Tựa hồ cũng đã phát hiện hắn chỗ trốn tránh. Rống. Yêu thú phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Ngay sau đó một cước hướng về hơn 10 trượng chu vi cự nham đạp tới. Nham thạch nháy mắt băng liệt, hướng về bốn phía vẩy ra. Lăng Thiên thân ảnh cũng từ cự nham sau đó hiện hiện mà ra. Hắn lúc này mới phát hiện đầu này yêu thú chỉ có vạn tượng sơ kỳ tu vi. Thân cao ước chừng 3 trượng, có 7 trượng dài. Trên người bao trùm lấy thần sắc lân giáp. Trên trán có một đôi uốn lượn ngân sắc góc nhọn. Để cho nhân ấn tượng sâu sắc là, đầu này yêu thú lộ ra cực kỳ cực đại cái mũi. Hắn giờ phút này cái mũi còn tại liên tục vỗ. Sau đó ánh mắt hướng về cái mũi chuyển động phương hướng, như ngừng lại Lăng Thiên trên người. Ngân sắc thương long thú. Lăng Thiên trong óc lập tức hiện ra cái tên này. Bởi vì loại này yêu thú thực sự quá mức đặc biệt. Nhất là nó mũi to, cho người tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Yêu thú mặc dù có vạn tượng sơ kỳ thực lực, nhưng chiến lực chỉ có thể xem như bình thường. Bất quá nó cái mũi lại cực kỳ linh mẫn. Lăng Thiên thầm cười khổ, không nghĩ đến bản thân có thể lừa gạt hơn vạn tượng trung kỳ yêu thú, lại bị cái này mũi to cho nghe thấy đi ra. Ngân giác thương long thú mũi to lần thứ hai vỗ hai lần, sau đó miệng phun tiếng người. Nhân tộc, đem trên người ngươi khiên hồn hương giao ra đến, ta có thể thả ngươi rời đi. Nếu không, ngươi liền làm ta hôm nay ban đêm đồ ăn tốt. Chương 279, khiên hồn hương, khiên hồn hương. Lăng Thiên nghi hoặc nhìn đến ngân giác thương long thú, hắn dám khẳng định bản thân tuyệt đối không có cái này đồ vật. Trực tiếp nạp giới, lại không nói bên trong có hay không. Cho dù có, dù là đầu này ngân giác thương long thú khứu giác thẳng phá thiên tế, đều không có khả năng ngửi ra nạp giới bên trong đồ vật. Hắn cau mày nói, muốn chiến liền chiến, không muốn kéo những cái này ta không có đồ vật. Ngươi nhất định là người sai lầm, không có khả năng. Ta ở trên người ngươi ngửi thấy khiên hồn hương vị đạo, loại này hương liệu có thể tăng cường ta thực lực. Ngươi tốt nhất thức thời chút, đưa nó giao cho. Nếu không mà nói, ta liền chỉ có thể đưa ngươi nuốt vào trong bụng cùng một chỗ luyện hóa. Ngân giác thương long thú trong mắt nổi lên nộ ý. Tựa hồ Lăng Thiên hoài nghi hắn khứu giác liền là đối nó to lớn nhất bất kính. Lăng Thiên trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ bản thân thật lây dính khiên hồn hương. Ngân giác thương long thú cũng đã chờ không nhịn được. Đối diện bất quá chỉ là một cái nhân tộc tử phủ trung kỳ tu sĩ. Dứt khoát một ngụm nuốt vào. Chậm rãi liền trên tay hắn nạp giới đều cùng một chỗ luyện hóa tốt. Tổng có thể lấy được khiên hồn hương. Nghĩ tới đây, hắn gầm thét một tiếng. Sau đó liền hướng về Lăng Thiên nhào tới. Khổng lồ thân hình giống như một tòa núi nhỏ. Hướng về phía Lăng Thiên đè xuống đầu. Trên người lập lòe thổ hoàng sắc quang mang. Một cỗ cực kỳ trầm trọng lực đạo từ nó cái kia khổng lồ trong thân thể dập dờn mà ra. Phong tỏa chung quanh gần ngàn trượng không gian. Liền sau đó phiến cứng rắn nham thạch vùng núi. Đều ở trọng áp phía dưới. Bắt đầu hướng xuống sụp đổ. Lăng Thiên trên người nguyên lực phun trào. Thức hải bên trong thần niệm hội tụ thành dòng sông. Lao nhanh mà ra. Trực tiếp chui vào đến ngân giác thương long thú trong đầu. Cọ rửa nó thần hồn. Sau đó trong tay vẫn tinh kiếm thi triển ra diệu dương phần thiên. Chín đám xích kim sắc quang mang ở trên dốc núi dâng lên. Tiếp lấy liên tục chui vào đến cũng đã xa vào đến đang thử người ngân giác thương long thú thân thể. Đem đầu này vạn tượng sơ kỳ yêu thú oanh sát. Lấy đi ngân giác thương long thú nội đan sau đó. Lăng Thiên liền nhanh chóng dương khởi hành. Rời đi tòa này sơn phong. Vừa mới hắn chiến đấu động tính thực sự quá lớn. Không cần bao lâu thời gian. Phụ cận những cái kia cường hãn yêu thú liền sẽ nghe tiếng mà đến. Liên tục vượt qua vài tòa sơn phong sau đó. Lăng Thiên tìm một chỗ chỉ có thể dung nạp nhân tộc tu sĩ vào sơn động. Dùng thần niệm quét sạch một phen sau đó. Phát giác bên trong không có yêu thú ẩn núp. Lúc này mới đi vào. Sau đó lại dùng cự thạch đem cửa động phủ kín. Hắn khoanh chân ngồi ở trong động. Nhưng trong lòng điểm khả nghi lại sinh ra. Ngân giác thương long thú khứu giác tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Như thế nói đến. Trên người hắn nhất định là lây dính khiên hồn hương. Mặc dù cũng không rõ ràng khiên hồn hương đến tột cùng là thứ gì. Nhưng chỉ nghe danh tự. Liền biết rõ rất khả năng cùng một loại nào đó bí pháp có quan hệ. Cẩn thận hồi tưởng một phen sau đó. Lăng Thiên khẳng định bản thân tuyệt đối không có cơ hội nhiễm lên khiên hồn hương vị đạo. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Có người cố ý đem khiên hồn hương làm đến trên người hắn. Lại liên tưởng ngày đó từ Bồng Lai khách sạn rời đi lúc. Bị trong tiệm tiểu nhị trà sát một cái. Trong lòng của hắn lập tức sáng tỏ. Khiên hồn hương hẳn là xuất từ Như Ý Các thủ bút. Như Ý Các nhất định có một loại nào đó có thể căn cứ khiên hồn hương tìm tới hắn bí pháp. Trần Thiên Long giờ phút này cũng đang truy sát hắn trên đường. Thậm chí khả năng đi tới chung quanh hắn. Lăng Thiên nghĩ đến điểm này. Trong mắt không khỏi lóe qua vẻ tàn khốc. Nếu là không có tao ngẫu ngân giác thương long thú. Khả năng thẳng đến bị Trần Thiên Long xuất thủ. Hắn đều sẽ không phát giác bị người theo dõi. Đến lúc đó bị người ám toán. Rất có thể nuốt hận ở trong Thiên Yêu Sơn Mạch. Bất quá bây giờ lại không giống vậy. Tất nhiên Như Ý Các âm mưu bị Lăng Thiên chinh lịch. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Có lẽ có thể làm cho Trần Thiên Long bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Muốn ám toán Trần Thiên Long. Lăng Thiên đầu tiên muốn chọn một chỗ không bị yêu thú quấy rầy chiến trường. Trong lòng của hắn khẽ động. Nhìn xem bản thân vẫn như cũ sạch sẽ như mới áo bào. Trong mắt chậm rãi hiện ra một tia ý cười. Lăng Thiên đem ngăn chặn cửa động cự thạch rời. Sau đó hướng chân núi rừng rậm bên trong đi đến. Tìm được một đầu tử trong rừng xuyên qua dòng suối sau đó. Hắn liền ngừng lại. Sau đó cởi trên người bộ này hắc sắc cẩm bào. Nhét vào nạp giới. Ngay sau đó lấy thần niệm ngưng tụ suối nước. Hòa lẫn nguyên lực. Cọ rửa trên người khiên hồn hương lưu lại vị đạo. Đổi lại một bộ thanh sắc cẩm bào sau đó. Lăng Thiên tức khắc cảm giác thần thanh khí sàng. Bất quá trên người phải chăng còn có khiên hồn hương lưu lại. Hắn liền phân biệt không ra. Bởi vì loại này vị đạo, nhân tộc tu sĩ căn bản ngửi không ra. Nếu không phải như thế, hắn cũng không đến mức không hề có cảm giác. Về phần đổi xuống tới bộ kia hắc sắc cẩm bào, hắn tự có tác dụng. Phía trước trăm dặm bên ngoài, chính là một đầu tên là Kim Nguyệt Yêu Lang vạn tượng trung kỳ yêu thú chiếm cứ xào huyệt. Hắn khoảng thời gian này ở phủ cận thú liệp, sớm đã thăm dò Kim Nguyệt Yêu Lang hoạt động quy luật. Đến lúc đó tìm cơ hội lẻn vào đến Kim Nguyệt Yêu Lang xào huyệt, đem dính khiên hồn hương hắc sắc cẩm bào ném vào. Đợi đến Trần Thiên Long một đầu diêm tiến đến, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kim Nguyệt Yêu Lang đến mỗi trăng sáng giữa trời lúc, liền sẽ rời đi xào huyệt, tiến về phủ cận đỉnh một ngọn núi, thu nạp thiên địa nguyên lực. Thời gian này có chừng nửa canh giờ, đầy đủ Lăng Thiên bố trí tốt bấy dập, chờ lấy Trần Thiên Long mắc lừa. Lăng Thiên xa xa tiềm phục ở Kim Nguyệt Yêu Lang xào huyệt mấy vạn trượng bên ngoài, yên lặng chờ trăng sáng giữa trời thời điểm đến. Kim Nguyệt Yêu Lang cực kỳ mẫn cảm, nếu là nương đến quá gần, nói không chừng sẽ bị nó phát giác. Hơn nữa nó xào huyệt bên trong còn có vài đầu tử phủ đỉnh phong Kim Nguyệt Yêu Lang chiếm cứ. Muốn lặng yên không một tiếng động chui vào xào huyệt, cũng không phải sự tình đơn giản. May mắn Kim Nguyệt Yêu Lang bởi vì lo lắng bản thân địa vị nhận uy hiếp, sẽ không cho phép xào huyệt bên trong có vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Nếu không mà nói, cách bấy này mơ tưởng bố trí thành công. Đêm yên tĩnh, thiên yêu lâm bên trong trừ bỏ nơi xa thỉnh thoảng vang lên yêu thú tiếng gào thét, lộ ra một mảnh yên tĩnh. Lăng Thiên ẩn thân ở một gốc cử thụ, sinh cơ che giấu, nguyên lực toàn bộ đều giấu ở trong tử phủ. Nếu là có yêu thú từ cử thụ bên cạnh đi qua, chỉ có thể cho là hắn là thân cây một bộ phận, căn bản không biết phát giác được hắn tồn tại. Kim Nguyệt Yêu Lang xào huyệt, truyền đến một tiếng kéo dài sói chu. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, quả nhiên gần giữa bầu trời, nhìn đến đầu này yêu thú cũng đã chuẩn bị rời đi xào huyệt, đi đến phủ cận đỉnh núi tu luyện. Một đạo kim quang từ phía trước rừng rậm bên trong dâng lên, hướng về mấy chục dặm bên ngoài một chỗ sơn phong bay đi. Sau một lát, kim quang tiêu tán, Lăng Thiên lúc này mới lặng yên từ trên cây xuống tới, thân hình không dừng ở trong rừng rậm lấp lóe, giống như u linh, hướng về Kim Nguyệt Yêu Lang xào huyệt bên trong sờ soạng. Đầu này yêu thú ở trong rừng một chỗ mô đất một bên, phụ cận thủ một bị nó bộ hạ yêu thú thanh lý không còn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng thình lình có một tòa đạt đến hơn 10 trượng, chu vi mấy chục trượng cự hình nhà gỗ. Hai đầu tử phủ đỉnh phong Kim Nguyệt Yêu Lang giống như trong nhà hộ viện đại cẩu, đang uể oải vé vào nhà gỗ trước cửa. Lăng Thiên không khỏi cười lắc lắc đầu. Nhìn đến Kim Nguyệt Yêu Lang mặc dù vẫn chưa huyễn hóa ra hình người, cũng đã bắt đầu qua nhân tộc tu sĩ sinh hoạt, cư trú ở trong nhà gỗ. Bất quá chỗ này mô đất phía dưới nguyên lực dư giả, hiển nhiên là một chỗ cực giai nơi tu luyện. Khó trách nó sẽ đem nơi đây chọn làm xào huyệt. Bước đến gần trong vòng ngàn trượng, Lăng Thiên liền đem dính khiên hồn hương áo bào lấy ra ngoài. Tiếp lấy phía sau tinh quang lấp lóe, hóa thành hai cánh, thân hình giống như một bôi lưu quang, phi tốc hướng về Kim Nguyệt Yêu Lang dựng cử hình nhà gỗ phóng đi. Hai đầu giống như đại cẩu tử phủ đỉnh phong yêu lang đồng thời phát giác Lăng Thiên tung tích, đột nhiên đứng lên, phát ra thét dài. Mấy chục dặm bên ngoài, Kim Nguyệt Yêu Lang lấy thét dài đáp lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm một vòng kim quang từ nơi xa cực tốc mà đến. Lăng Thiên từ nhà gỗ phía trên lướt qua, trong tay trường kiếm phía trên lập lòe điểm điểm tinh quang, trực tiếp đem Kim Nguyệt Yêu Lang xào huyệt oanh thành vỡ nát, đồng thời thuận tay đem cái kia bộ áo bào màu đen ném. Không đợi Kim Nguyệt Yêu Lang đuổi theo, tinh dực độn pháp lấp lóe, liền biến mất ở trong biển rừng. Sau một lát, Kim Nguyệt Yêu Lang rơi vào bản thân một mảnh hỗn độn xào huyệt phía trên, trong mắt lập lòe đạm kim sắc hỏa diễm, sau đó phát ra tiếng liền Lăng Thiên đều có thể nghe được bi phấn sói tru. Bay ra mấy vạn trượng sau đó, Lăng Thiên liền tản đi phía sau một đôi tinh dực. Lần thứ hai ẩn núp đi, chờ lấy Trần Thiên Long lần theo khiên hồn hương vị đạo xông vào Kim Nguyệt Yêu Lang xào huyệt. Đến lúc đó lửa giận trùng thiên Kim Nguyệt Yêu Lang tuyệt đối sẽ cùng hắn tử chiến đến cùng. Lăng Thiên chỉ là ở trong biển rừng đợi hai ngày này, liền xa xa trông thấy Trần Thiên Long giống như một đoàn hỏa diễm từ Thiên Yêu Lâm phía trên lướt qua, hướng về Kim Nguyệt Yêu Lang xào huyệt bên kia đánh tới. Chỉ thấy một cái sắc thái lộng lẫy phi điệp ở Trần Thiên Long phía trước 10 trượng chỗ dẫn đường, mang theo hắn hướng về rừng rậm bên trong hạ xuống. Rống! Kim Nguyệt Yêu Lang phát ra gầm lên giận dữ, tăng cường lóa mắt kim quang từ biển rừng bên trong oanh ra. Trần Thiên Long mặc dù trốn qua cái này một kích, bất quá hắn trước người tầm hương điệp cũng là bị kim quang đảo qua, hóa thành bột mịn. Đáng chết, ngươi lại dám hủy ta tầm hương điệp, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Trông thấy tầm hương điệp bị hủy, Trần Thiên Long trên mặt phiên lên giận dữ. Không có tầm hương điệp, ở nơi này mênh mông biển rừng cùng vô tận sơn mạch, hắn căn bản không có khả năng tìm ra Lăng Thiên hạ lạc. Nếu là tay không trở về Trấn Sơn Thành, nhất định sẽ trở thành trò cười. Nghĩ đến điểm này, hắn liền hai mắt huyết hồng. Nhân tộc, ngươi trước đó hủy ta xào huyệt, bây giờ còn dám lại đến tự tìm cái chết. Hôm nay ta nhất định muốn để ngươi biết rõ lời hại. Kim Nguyệt Yêu Lang gầm thét một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên. Chỉ thấy đầu này yêu lang ước chừng có 10 trượng dài ngắn, thân cao 4 trượng, khoác trên người nguyệt bạch sắc mọc lông, mi tâm có một đạo kim sắc nguyệt nha ấm ký, trên người toát ra cường hãn vô cùng khí thế, so với đứng ở đối diện Trần Thiên Long cũng là không thua bao nhiêu. Trần Thiên Long lửa giận công tâm, căn bản không suy nghĩ Kim Nguyệt Yêu Lang lời nói bên trong hàm nghĩa, trong mắt hắn lập lòe hàn mang. Sau đó tay cổ tay xoay chuyển, cũng đã thêm ra một chuôi trường thương, xa xa chỉ hướng Kim Nguyệt Yêu Lang. Đồng thời Trần Thiên Long lại từ nạp giới tế ra một kiện lấp lóe ngân quang áo bào, nhóm ở trên người. Đối Kim Nguyệt Yêu Lang trầm giọng nói, tất nhiên tìm không thấy tiểu tử kia, liền dứt khoát lấy ngươi nội đan trở về tốt, ít nhiều cũng có thể di bổ ta tổn thất. Kim Nguyệt Yêu Lang lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ. Nó bộ hạ hai đầu tử phủ đỉnh phong yêu lang cũng đằng không mà lên, cùng Trần Thiên Long giằng co. Trần Thiên Long khặc khặc nhe răng cười một tiếng, run động trong tay trường thương, hướng về Kim Nguyệt Yêu Lang phóng đi. Thân hình hóa thành một đạo ngân sắc hồng lưu, khí thế lẫm nhiên, thẳng tiến không lùi. Chương 280 Tòa sơn quan hổ đấu. Kim Nguyệt Yêu Lang không chút nào yếu thế tiến lên đón. Trước người một đôi trên lợi chảo lập lòe lóa mắt kim quang, trong miệng phát ra từng tiếng có thể chấn nhiếp thần hồn gào thét. Trong mơ hồ, ngược lại là có mấy phần thần niệm công kích cảm giác. Ầm, ầm, ầm. Trần Thiên Long dù sao là vạn tượng trung kỳ tu sĩ, Kim Nguyệt Yêu Lang tiếng gào thét đối với hắn ảnh hưởng quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Một người một sói, nháy mắt ở giữa không trung va chạm mấy chục lần. Mỗi một lần va chạm, khuấy động mà ra nguyên lực đều sẽ nhường chu vi trong vòng ngàn trượng thổ mộc ngăn trở, đổ dạp. Chốc lát ở giữa, chu vi vạn trượng bên trong rừng cây đều bị phá hủy. Nếu là từ không trung nhìn xuống tới, sẽ phát hiện cái này mênh mông biển rừng giống như bị người liếc đi một khối dường như, lộ ra một mảnh xấu xí vết sẹo, mà lại còn đang liên tục mở rộng. Kim Nguyệt Yêu Lang trên người nhiều hơn 10 đạo vết thương ghê rợn, máu tươi từ tổn thương trong miệng tuôn ra, giống như mưa phùn chiếu xuống. Nó hai mắt huyết hồng nhìn xem Trần Thiên Long, thân làm vạn tượng trung kỳ yêu thú, chưa từng bị người bị thương lợi hại như vậy. Dù là hiện tại Trần Thiên Long muốn đi, nó đều sẽ không đáp ứng. Nó cùng Trần Thiên Long ở giữa, sớm cũng đã không chết không thôi. Trần Thiên Long trên người món kia áo bào màu bạc cũng hư hại hết mấy chỗ, phía trên lớp lóe quang mang cũng đã ảm đạm rất nhiều. Chỉ cần lại chúng vào mấy lần công kích, pháp bảo này tất nhiên sẽ tổn hại. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu tiếp tục chiến xuống dưới. Nếu không truy tìm Lăng Thiên, lại tổn thất một kiện vạn tượng hạ phẩm hộ thân pháp bảo, tuyệt đối sẽ thịt đau hồi lâu. Nếu là có thể đánh giết Kim Nguyệt Yêu Lang, lấy đi nó nội đan, không những có thể di bổ một hai, còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Hắn dừng lại sau một lát, nhân thương như một, lần thứ hai hướng về Kim Nguyệt Yêu Lang đánh tới. Hai đoàn ngân quang ở giữa không trung liên tục va chạm, thỉnh thoảng có thể nghe được có kêu rên, rú thảm truyền ra. Lăng Thiên ẩn thân ở mấy vạn trượng bên ngoài một gốc cử thụ, sau lưng tinh dực run nhẹ nhẹ. Chỉ cần Trần Thiên Long cùng Kim Nguyệt Yêu Lang phân ra thắng bại, hắn nháy mắt liền có thể đánh lén đi qua, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kim Nguyệt Yêu Lang mặc dù cũng là vạn tượng trung kỳ thực lực, nhưng Trần Thiên Long có pháp bảo tăng thêm, rõ ràng so với nó cao hơn một bậc. Trong chốc lát, đầu này yêu thú liền bị đặt ở hạ phong, mắt thấy cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Rống, bị Trần Thiên Long một thương đánh bay, Kim Nguyệt Yêu Lang trên người lại thêm một ngụm máu rơi vết thương. Nó gầm thét một tiếng, phía sau đột nhiên xuất hiện một vòng kim sắc viên nguyệt. Tiếp lấy Kim Nguyệt giống như ma bàn đồng dạng, nháy mắt xuất hiện ở Trần Thiên Long đỉnh đầu, phong tỏa ngăn cản chung quanh không gian, hướng về hắn chậm rãi đè ép xuống. Kim Nguyệt Yêu Lang thiên phú thần thông uy lực tuyệt luôn, chỉ cần bị vòng này Kim Nguyệt nghiền ép đều sẽ hóa thành bột mịn. Trần Thiên Long thân thể chấn động, phía sau xuất hiện hai đoàn ngân sắc hư ảnh, hóa thành ba đầu sáu tay, trong tay cầm các loại pháp bảo, hướng về cái kia vòng Kim Nguyệt đánh tới. Ầm, một đạo kim quang hướng về bốn phía lan tràn mà ra, bao trùm vạn trượng chu vi, sau đó tiêu tán ở không trung. Trần Thiên Long giống như một khỏa như lưu tinh, bị trùng điệp đánh xuống đến mặt đất, đập ra một cái to lớn hình người hố sâu. Ở trong tay hắn trường thương thẳng tắp chui vào đến Kim Nguyệt Yêu Lang ngực, nhường đầu này vạn tượng trung kỳ yêu thú bất lực rớt xuống, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, chào hỏi bộ hạ hai đầu kia tử phủ đỉnh phong yêu lang đến đây trợ trận. Đi trước đánh giết cũng đã nhận trọng thương Trần Thiên Long. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang, nhặt tiện nghi ngay ở giờ phút này. Sau lưng của hắn tinh dực nhẹ nhàng huy động, thân hình hóa thành một vòng chảy xuôi tinh quang, nháy mắt liền đi tới trước đó Trần Thiên Long cùng Kim Nguyệt Yêu Lang kịch chiến. Hai đầu bị Kim Nguyệt Yêu Lang triệu hoán mà đến tử phủ đỉnh phong yêu lang trông thấy Lăng Thiên chỉ là phổ thông nhân tộc tử phủ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa lại nhận ra đúng là hắn hủy Kim Nguyệt Yêu Lang xào huyệt, tức khắc hướng về hắn nhào tới, đồng dạng muốn nhặt tiện nghi, đem cái này không biết tốt xấu nhân tộc tu sĩ vồ giết. Một đạo thần niệm quét ra, đem hai đầu này tử phủ đỉnh phong yêu lang định trụ. Tiếp lấy vẫn tinh kiếm phía trên toát ra điểm điểm tinh quang, từ bọn chúng trên người đảo qua. Hai đầu yêu thú máu tươi bắn tung tóe, giống như thiên thạch tắm ngã xuống. Trần Thiên Long gian nan tử hình người hố sâu bên trong đi ra, trông thấy giữa không trung Lăng Thiên, đầu tiên là sườn sốt chốc lát, sau đó trên mặt lúc này mới hiện ra một vòng nhe răng cười, trầm giọng nói: nguyên lai này cũng là ngươi thiết lập ván cục, muốn cho ta cùng với đầu này Kim Nguyệt Yêu Lang lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi lại đến nhặt tiện nghi. Bất quá ta coi như bị thương, vẫn là vạn tượng trung kỳ tu sĩ, há là ngươi có thể giết được. Dừng lại sau một lát, hắn cười lạnh nói: chỉ cần ngươi hôm nay rời đi, ta cam đoan về sau sẽ không tìm ngươi phiền phức, thậm chí đầu kia Kim Nguyệt Yêu Lang đều có thể cho ngươi. Nếu không, chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách, coi như tu vi bị hao tổn, không cách nào khôi phục, ta cũng thể tất sát ngươi. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ: tất nhiên ta bày ra cuộc này, liền không có nghĩ tới để ngươi trở về. Về phần giết ta, ngươi chính là đợi kiếp sau a. hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống, đứng ở Trần Thiên Long trước mặt. Sau đó Lạc Tinh kiếm vực thi triển ra đến, đem cực kỳ chật vật Trần Thiên Long bao trùm đi vào. Trần Thiên Long trên người món kia áo bào màu bạc sớm cũng đã vỡ vụn, trên người nhiều hơn 10 đạo vết thương, vô cùng thê thảm. Chuôi này trường thương vẫn còn ở Kim Nguyệt Yêu Lang thân thể, giờ phút này đã là tay không tấc sắt. Bất quá hắn dù sao là vạn tượng trung kỳ tu sĩ, nội tình sau lưng, trong tay ngân quang lấp lóe, thình lình lại xuất hiện một chuôi trường thương. Mặc dù cùng phía trước vạn tượng trung phẩm pháp bảo vô pháp so sánh, nhưng cũng là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, uy lực đồng dạng cường hoành. Lăng Thiên trong mắt lệ mang lấp lóe, thức hải bên trong thần niệm hóa thành dòng sông, vọt vào Trần Thiên Long trong ấp. Đồng thời Lạc Tinh kiếm vực bên trong từng khỏa tinh thần rơi xuống, hướng về Trần Thiên Long vạch ra, đem hắn thân hình bao phủ, liên tục oanh kích. Ở trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm đâm ra, thi triển chính là Quân Thiên Nhiễm Nhạc kiếm, phối hợp cái này Thiên Hà chân quyết, uy lực càng là cường hoành. Dù là Trần Thiên Long là vạn tượng trung kỳ tu sĩ, đồng dạng bị mê hoặc tâm thần, trong mắt nổi lên vẻ mờ mịt. Đợi đến trường kiếm đưa tới trước ngực thời điểm, lúc này mới phiên nhiên thức tỉnh, gầm thét một tiếng, hướng về hậu phương vội vàng thối lui. Trong tay trường thương cuốn lên từng đoàn nguyên lực phong bạo, đánh phía Lăng Thiên. Oanh! Vẫn tinh kiếm phá vỡ đoàn này đoàn bao phủ phong bạo, mặc cho còn sót lại uy thế từ trên người đảo qua, nháy mắt liền để hắn áo quần rách dưới, trên người thêm ra vô số dài nhỏ vết máu. Bất quá hắc sắc trọng kiếm lại là hung hăng điểm vào Trần Thiên Long lồng ngực bên trên, đem một sợi cuồng bạo nguyên lực đưa vào hắn thể nội, rào động đến hắn ngũ tạng lục phủ, nhường hắn trong miệng phun ra một ngụm nổ huyết, thân không do mình hướng về hậu phương lảo đảo thối lui ra khỏi hơn 10 bước. Sau đó nửa quỳ xuống, lấy trong tay trường thương cắm đất, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, trong mắt càng là toát ra sợ hãi. Trần Thiên Long chưa bao giờ cảm giác qua bản thân thế mà cách tử vong gần như thế. Lăng Thiên thực lực càng là xa xa vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Dù là hắn không cùng Kim Nguyệt Yêu Lang lưỡng bại câu thương, chỉ sợ đều không cách nào đánh giết Lăng Thiên, nhiều nhất chỉ là đem hắn đánh bại thôi. Giờ phút này bị Kim Nguyệt Yêu Lang trọng thương, cứ kéo dài tình huống như thế, đã không phải là Lăng Thiên đối thủ. Nghĩ đến điểm này, trên mặt hắn nổi lên một tia vẻ dữ tợn. Sau đó trầm giọng nói, họ Lăng tiểu tử, ngươi cho ta chờ lấy, chờ ta thương thế tốt lên sau đó, liền là ngươi tử kỳ. Nói xong, trên người hắn bao phủ lên một đoàn ngân sắc quang mang, thế mà không tiếc thiêu đốt tử phủ bên trong nguyên lực, thi triển ra một môn thương tới căn bản độn pháp thần thông, muốn đào tẩu. Lăng Thiên kêu rên một tiếng, Trần Thiên Long ở hắn kiếm vực bao phủ, thế mà còn muốn đào tẩu, thật sự là quá ngây thơ. Thiên Hà chân quyết lần thứ hai thi triển, Trần Thiên Long liên tục bị thương sau đó, càng là không cách nào ngăn cản thần niệm công kích, nháy mắt ánh mắt ngốc trệ, trên người giấy lên ngân sắc hỏa diễm cũng ảm đạm xuống. Chín đám lóa mắt xích kim sắc quang đoàn từ vẫn tinh kiếm phía trên lập lòe mà ra, giống như lại một vòng kim dương ở trong biển rừng dâng lên. Trần Thiên Long vừa mới thanh tỉnh, liền bị chiêu này diệu dương phần thiên chôn vùi. Sau một lát, xích kim sắc quang mang dần dần tiêu tán. Lăng Thiên chậm rãi đi đến Trần Thiên Long bên người, chỉ thấy hắn toàn thân cháy đen, trong tay nắm chặt chuôi này ngân sắc trường thương, trợn mắt tròn đèn, vẫn chết không nhắm mắt, đến chết đều không nghĩ đến bản thân lại bị tử phủ trung kỳ tu sĩ đánh giết. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, lấy đi trên người hắn binh khí cùng nạp giới, tiếp lấy hướng Kim Nguyệt Yêu Lang rơi xuống địa phương đi đến. 1000 trượng bên ngoài, Trần Thiên Long ném ra trường thương từ Kim Nguyệt Yêu Lang trước ngực đâm vào, nghiêng hướng lên trên, từ sau đầu xuyên ra, đưa nó đóng vào trên mặt đất, vạn tượng trung kỳ yêu thú sinh mệnh lực cỡ nào ương ngạnh. Lăng Thiên đi qua thời điểm, Kim Nguyệt yêu lang trong mắt vẫn như cũ hung quang lấp lóe. Đối với hắn phát ra từng tiếng gào thét, ngoài mạnh trong yếu đe dọa hắn. Nhân tộc tu sĩ, phía trước sơn mạch bên trong có một cái gì bảo, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta, ta liền đem cái kia địa phương nói cho ngươi. Đối mặt với sát khí bừng bừng Lăng Thiên, Kim Nguyệt yêu lang giống giận mấy tiếng sau đó, đột nhiên mở miệng. Thế mà phải lấy một chỗ gì bảo hiện thế địa điểm cùng Lăng Thiên trao đổi, cầu hắn cứu giúp. Lăng Thiên lắc đầu nói, liền ngươi cái này vạn tượng trung kỳ yêu thú đều không cách nào thăm dò gì bảo. Ta dù cho biết rõ lại như thế nào, chẳng lẽ đi tìm cái chết vô nghĩa hay sao? Ta người này không phải lòng tham, có ngươi nội đan liền đầy đủ. Kim Nguyệt yêu lang nghe được Lăng Thiên lời, trong mắt nổi lên giận dữ, liều mạng rằng co, lại chỉ nhường chuôi này trường thương xuyên qua ra vết thương càng ngày càng lớn, chảy ra máu tươi càng ngày càng nhiều. Sau một lát, còn không chờ Lăng Thiên động thủ, liền đã hấp hối, nhẹ nhõm đem Kim Nguyệt yêu lang chém giết, thu hồi nó nội đan. Sau đó Lăng Thiên lại sẽ Trần Thiên Long chuôi này trường thương thu hồi, lúc này mới quay người hướng về Trấn Sơn Thành phương hướng đi đến. Lần này vào núi thu hoạch rất nhiều, nhất là Kim Nguyệt yêu lang nội đan, ẩn chứa trong đó có nó thiên phú thần thông Kim Nguyệt Luân, giá trị liên thành, chỉ cần cầm ra bán, tuyệt đối sẽ dẫn tới tranh đoạt. Mấy ngày sau đó, Trấn Sơn Thành xuất hiện ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Trên mặt hắn nổi lên một tia tiếu dung, từ không trung rơi xuống, chậm rãi đi ra trong thành. Những cái kia biết rõ như ý các điều động Trần Thiên Long dạng này vạn tượng trung kỳ tu sĩ tiến vào Thiên Yêu Sơn mạch truy sát Lăng Thiên người, trông thấy hắn thế mà sống sót trở về, trong mắt đều chảy ra kinh ngạc. Chẳng lẽ Trần Thiên Long cũng không có đuổi theo Lăng Thiên? Lăng Thiên vào thành sau đó, trực tiếp hướng Bảo Khí Lâu đi đến, cùng Trầm Cửu hợp tác hai lần. Hắn tương đối tin tưởng Bảo Khí Lâu tín dự, huống chi Trấn Sơn Thành có năng lực ăn khoản này bảo bối thế lực. Ngoại trừ Bảo Khí Lâu, liền chỉ có Như Ý Các. Nên lựa chọn người nào? Vừa xem hiểu ngay. Trầm Cửu đang ở trong Bảo Khí Lâu bận rộn, trông thấy Lăng Thiên từ bên ngoài đi tiến đến, trong mắt tức khắc toát ra chấn kinh chi sắc. Sau đó gian nan mở miệng nói, Lăng công tử, ngươi thế mà còn sống.